Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần Vẫn Huyền Thiết bảy văn, Tùy Duyên kinh ngạc nói, Thần Vẫn Huyền Thiết còn phân theo số văn được sao? Tiết Tử Nhã gật đầu, phân chứ, hơn nữa số văn càng cao, thì tỷ lệ thông linh lên cấp liền càng lớn, 5 văn đại biểu 5 thành, mà 7 văn thì đại biểu 7 thành, đối với đúc kiếm đại sư của kiếm cung mà nói, 7 thành liền đại biểu tỷ lệ đúc thành 100%. Hơn nữa với thể tích này, ít nhất đủ để chế tạo 3 thanh thánh khí, 3 thanh, lúc này đừng nói là Tùy Duyên, ngay cả Chi Nhã cũng khiếp sợ tột đỉnh. Đúng là số lượng thánh binh trên đại lục nhiều hơn đế binh vô số. Thế nhưng đối với số lượng võ giả mà nói, nắm giữ thánh binh tuyệt đối là hiếm có, ngay cả trưởng lão Lăng Tiêu Các, số người nắm giữ thánh binh cũng bất quá hơn 30 vị. Có thể tưởng tượng ba thanh thánh binh có ý nghĩa như thế nào. Nói thì nói như thế, nhưng tài liệu và tài nguyên để chế tạo thánh binh cũng là vô cùng đáng sợ. Coi như lấy tài liệu tồn kho một năm của kiếm cung, cũng chỉ có thể chế tạo 2 thanh. Tùy Duyên, ta đây, Tiết Tử Nhã đang kích động rất nhanh tỉnh táo lại. Trong mắt ánh sáng lóe lên, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết làm thế nào mở miệng. Tùy Duyên nhìn ra ý nghĩ của Tiết Tử Nhã, cười nói, khối Thần Vẫn Huyền Thiết này ngươi cầm đi. Tiết Tử Nhã ngượng ngùng nói, thế nhưng mà, Tùy Duyên lắc đầu, ta không phải là chú kiếm sư, coi như đặt ở trong tay ta, đến lúc đó cũng là vứt xuống phòng đấu giá đổi lấy đồ vật. Mặc dù không biết giá trị của nó có thể đổi được cái gì, nhưng khẳng định so với trong tay ngươi rẻ hơn vô số lần. Tiết Tử Nhã nghĩ cũng thấy hợp lý, nắm chặt Thần Vẫn Huyền Thiết nói, được thôi. Chờ sau khi ra ngoài, ta liền về tộc một chuyến, đến lúc đó nhất định sẽ tiễn ngươi một thanh thánh khí. Tùy Duyên im lặng, thật sự vậy sao? Tiết Tử Nhã hé miệng nói, ta nói không đúng sao? Nhớ kỹ ngươi vừa nói muốn giúp Tử Yên muội muội tìm vật đền bù. Vậy thì dùng thanh thánh khí này thay thế đi. Tùy Duyên nói, thánh binh mà nói, hình như Tử Yên đang có một thanh, nếu như ngươi nói là thanh màn nước liên kia, thì bây giờ nó đã bị phá hủy rồi. Chi Nhã bất ngờ nói ra câu này, cũng chính là câu nói này, khiến Tùy Duyên nhớ tới mình còn một chuyện quan trọng chưa từng hỏi. Vì sao Tử Yên lại gặp phải tình huống này? Chi Nhã cùng Tiết Tử Nhã cũng cảm thấy Tùy Duyên hẳn là biết được quá trình. Chi Nhã suy nghĩ một lát rồi bắt đầu giảng thuật một cách đơn giản. Sau 7 phút, cũng chính là khi đám người tới được phía trước khoảng không vạn trượng. Hai người cuối cùng thay phiên kể lại sự tình liên quan đến Tử Yên mà các nàng đã gặp phải. Những sự việc mà Tùy Duyên và 7 người kia đã trải qua. Các nàng chưa từng biết, trong lúc các nàng xảo ngộ Tử Yên, nàng đã bị 6 người kia vây công đến thoi thóp. Nghe hai người kể lại, cũng có thể suy đoán ra chuyện đã xảy ra. Tử Yên một mình tới Kim Linh huyễn giới, trên đường bị mấy người kia vây giết, vì không thể thoát thân, nàng đã triệu hoán hải vực nữ vương, thả ra một loại bí pháp cường đại, khiến một người trong đó tử vong. 6 người phẫn nộ, bắt đầu vây giết Tử Yên toàn lực. Khi sắp đắc thủ, Chi Nhã cùng Tiết Tử Nhã xuất hiện, lúc này mới cứu được Tử Yên. Cứ như vậy, chuyện sau đó ngươi đã biết. Khi chúng ta nhìn thấy Tử Yên, thánh khí trong tay nàng đã mất đi linh lực, trở nên không trọn vẹn, đứt gãy. Chi Nhã tổng kết. Tùy Duyên nghe xong trầm ngâm một hồi, nửa ngày phun ra một câu, như vậy dứt khoát đem bọn hắn đánh giết, thật sự là quá tiện nghi. Đám người tỏ vẻ đã hiểu Tùy Duyên, nhưng đang lúc này, trên bầu trời kim sắc đột nhiên bộc phát ra một hồi linh lực ba động kinh khủng. Tiếp đó liền giống như phát ra tối hậu thư, phát ra một tiếng vù vù kéo dài, cửa hang liền vội vã kịch liệt co rút lại, vẻn vẹn trong một hơi thở, chỗ trống đường kính vạn trượng đã thu nhỏ một nửa. Tùy Duyên bọn người cùng nhau sững sờ, cảm thấy nguy cơ, quát to, cửa hang sắp đóng lại. Nhanh, không kịp lo lắng tiến vào cửa hang sau sẽ gặp phải dị trạng gì. 6 cánh của Tùy Duyên ầm vang bày ra, linh lực trực tiếp liên kết 4 người, lôi đình chi lực toàn bộ bộc phát, thao túng cuồng tập, kích, lôi đình xoạt một tiếng bắn mạnh ra ngoài, tử sắc quang ảnh xẹt qua, kéo ra một đường màu tím hẹp dài ở chân trời. Ngay tại lúc đó, kim sắc trống rỗng lần nữa thu nhỏ, khi nó sắp biến mất trong nháy mắt, màu tím hồ quang thử một tiếng xuyên vào trong đó, lập tức cửa hang tiêu thất, hết thảy bình tĩnh lại. Chương 856 Kim Linh Bí Đạo, đi vào rồi sao? Chậm rãi mở ra hai mắt, tia sáng dịu dàng dần dần dung nhập vào mắt Tùy Duyên. Ánh mắt mơ hồ dần trở nên rõ ràng, thay vào đó là ánh sáng rung động nồng nặc, không vì cái gì khác, đơn giản là hắn giờ đang dẫm chân giữa không trung, mà dưới chân hắn là một khoảng không gian trời đêm đầy sao. Hắn vậy mà lại đứng trên một vùng trời đêm dài không mây vạn dặm. Đây chính là thế giới bên trong khoảng không, dù cho hắn đã kìm nén xúc động đến mức thấp nhất, nhưng vẫn nhịn không được nỉ non lên tiếng, không nói chuyện ân cần cứng nhắc đi xuống. Tùy Duyên đột nhiên nghĩ tới chính mình đã mang theo đám người cùng nhau lướt vào khoảng không gian. Vội vàng xoay người nhìn về phía sau, nhưng chính là cái quay người lại này, khiến hắn không còn cách nào rời tầm mắt. Môn, không tệ, ở sau lưng Tùy Duyên, là một cánh cửa lớn rộng chừng ngàn trượng, còn hắn đang đứng cách cửa mấy chục cây em, giống như một con sâu kiến nhỏ bé, cánh cửa này toàn thân kim sắc, một vài bức đồ án khó hiểu hội tụ trên cánh cửa lớn. Ở trung tâm cánh cửa, một khu vực hình bát giác lồi ra vô cùng bắt mắt. Nếu là người bình thường, khi nhìn thấy khu vực hình bát giác lồi ra này, chắc chắn sẽ ngưỡng mộ và chấn kinh, nhưng trong mắt Tùy Duyên, đây là một cảm giác thân thiết như nhìn thấy người thân. Bởi vì hình dạng của nó hoàn toàn giống với trận đồ triển lộ ở mi tâm của mình. Chỉ có điều trận đồ bát giác của Tùy Duyên có tiêu chí linh lực đại diện cho mỗi một loại thuộc tính ở khu vực góc cạnh, nhưng ở vị trí góc cạnh của trận đồ bát giác này chỉ có ký hiệu cổ pháp tối tăm phức tạp. Những ký hiệu này uốn lượn kéo dài, dần dần hướng về trung tâm tụ tập, cuối cùng hóa thành một đạo đồ án quỷ dị mà Tùy Duyên không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thẳng vào nó, Tùy Duyên vô cùng hãi nhiên, tinh thần lực của hắn vậy mà không bị khống chế lao về phía đồ án quỷ dị kia. Lập tức thay đổi vị trí ánh mắt, đồng thời vận chuyển huyễn thần một giấc chiêm bao, chỉ trong mấy nhịp thở, những tinh thần lực từ trong cơ thể hắn phóng ra đã trở về linh hồn chi hải của hắn. Nỗi lòng lo lắng cũng trở nên yên lặng, bởi vì bây giờ không phải lúc sợ hãi thán phục môn. Lâm Sơn cùng Chi Nhã không ở đây, ánh mắt không ngừng di động, góc nhìn 360 độ đã hoàn toàn bao phủ không gian chung quanh. Nhưng điều khiến hắn nhíu mày không dứt là, ở đây ngoại trừ kiếm môn kia, không có một bóng người, xem ra bọn hắn lại một lần nữa bị cưỡng ép tách ra. Đây không thể nghi ngờ là sự tình đau đầu nhất, thế nhưng ngay tại khi hắn bất đắc dĩ quyết định buông tha, một thân ảnh cao gầy vô cớ bước ra, hơn nữa vị trí bước ra cách hắn không quá 10 trượng. Một màn đột ngột khiến Tùy Duyên ngẩn ra mấy hô hấp. Chờ hắn hoàn hồn, thân ảnh kia đã biến thành bốn đạo, mặc dù mỗi người đều mặc ẩn phục, nhưng từ hình thể mà nói, một nam ba nữ, hơn nữa thoạt nhìn còn rất quen thuộc. Đại gia, vui mừng kêu một tiếng, Tùy Duyên vội vàng phất tay về phía đám người, nhưng điều khiến hắn kỳ quái là, bốn người dường như hoàn toàn không nghe thấy âm thanh của hắn. Chỉ tự mình tụ tập lại với nhau, vừa mới tụ tập, Diệp Lâm Song đã kinh hỉ mở miệng, Chi Nhã tỷ, Tử Yên tỷ, Lâm Sơn, thì ra các ngươi đều ở đây, ta còn tưởng rằng lại bị phân tán. Tiết Tử Nhã gật đầu, có chút vui mừng nói, ta cũng cho rằng như thế, khi ý thức thanh tỉnh, ta phát hiện chung quanh chỉ có một mình ta. Lâm Sơn chỉ thật thà cười cười, không cần nói cũng biết, hắn cảm thấy một dạng với đám người, ngược lại là Chi Nhã, sau khi nghe lời của ba người, ánh mắt chậm rãi liếc nhìn, phát hiện chung quanh không có ai, liền trầm giọng hỏi, Tùy Duyên đâu? Một câu nói khiến ba người giật mình, lập tức làm ra một hành động giống Chi Nhã. Đúng vậy, Tùy Duyên đâu? Nghe đến đây, Tùy Duyên vẫn đứng tại chỗ cuối cùng phát hiện điều không đúng. Trong con mắt Tuyết Thánh Chi sắc mờ mịt, một mảnh cánh hoa xoay tròn cấp tốc, chỉ trong mấy hơi thở, một cảnh tượng đã bị ẩn giấu từ lúc ban đầu hiện lên trong tầm mắt của hắn. Thì ra hắn cũng không thực sự đứng ở không gian bí cảnh này, mà là đang đứng trong một không gian độc lập được mở ra trong không gian bí cảnh này. Mặc dù không gian mà mình đang đứng chỉ là một hình cầu đường kính ba trượng, nhưng lại là một thế giới thực sự trong thế giới, cũng khó trách mọi người không nhìn thấy sự tồn tại của hắn. Còn tác dụng của nó, chỉ sợ là để bảo vệ sự an toàn của mỗi người tiến vào bí cảnh. Qua đó có thể thấy hình thức bí cảnh này là cùng một loại tồn tại với Tai Ách Tháp. Sử dụng hình thức khảo nghiệm để xác định bảo cụ hoặc sức mạnh truyền thừa. Như vậy mà nói, ở đây chỉ sợ là bí cảnh lớn nhất trong Thánh Linh Huyễn Cảnh. Không có cái thứ hai, làm sao bây giờ? Tùy Duyên không biết liệu có nên tiếp tục tìm bọn họ, hay là đi về phía cánh cửa kiếm kia trước. Trong lúc hắn suy nghĩ trong bí cảnh, giọng của Tiết Tử Nhã lại vang lên, bất quá không biết vì lý do gì, âm điệu của nàng rất trầm thấp, theo lý thuyết, nàng đã bắt đầu che giấu thân phận của mình, nghĩ đến việc mấy người đã giao tiếp, chắc hẳn cũng đã phát hiện ra điều gì đó dị thường. Dù sao thì có Chi Nhã, một nữ tử có trí tuệ như yêu quái ở đây, nghĩ đến như thế, Tùy Duyên cũng không dừng lại lâu, cất bước bước ra khỏi không gian độc lập, trong khoảnh khắc hắn xuất hiện, ánh mắt của bốn người liền hội tụ lên người hắn, là Tùy Duyên đại ca. Thật sự giống như Chi Nhã tỷ nói, ở đây có một không gian độc lập khác, không kinh ngạc, chỉ có sự bừng tỉnh, lời nói của Lâm Sơn cũng chấp nhận điều Tùy Duyên đã ngờ tới. Chi Nhã quả nhiên đã suy luận ra kết luận mà mình đã thấy được từ những cuộc giao tiếp của mọi người. Bị ngươi phát hiện rồi, Tùy Duyên cam bái hạ phong nhìn Chi Nhã khẽ cười nói, chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng nghe ngươi nói vậy, xem ra phỏng đoán là chính xác, Tùy Duyên gật đầu, đích xác, hơn nữa ta hoài nghi sau này chúng ta sẽ gặp phải nhiều không gian độc lập tương tự. Nhưng việc cần thiết nhất trước mắt vẫn là nhanh chóng tiến vào cánh cửa kiếm kia. Nghe vậy, mấy người đồng thời rời tầm mắt đến cánh cửa giống như thần tích. Sau một hồi trầm ngâm, Chi Nhã mới nói, không cần thương nghị một chút sao? Tùy Duyên cười nói, không cần, đối với một bí cảnh chưa biết, thương nghị nhiều hơn nữa cũng vô dụng, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Huống hồ những người đầu tiên trong chúng ta tiến vào nơi này, chỉ sợ sớm đã bắt đầu tìm tòi, xem như đội người cuối cùng, nhất định phải động tác nhanh lên. Cũng tốt, quyết định rồi, một nhóm 5 người cất bước mạnh mẽ, bày ra riêng phần mình linh lực cánh chim hướng về phía cửa lớn mà đi. Sau 3 phút, 5 người đã đến chân cửa lớn, khi bọn hắn nhìn lại kiếm môn này, tâm tính xảy ra biến hóa long trời lở đất, thế này sao lại giống như thần tích, đây rõ ràng chính là thần tích, nhưng mà, khi bọn hắn còn đang ở trạng thái đờ đẫn, một đạo oanh minh từ trên trời giáng xuống, tiếp theo trong đôi mắt ngơ ngác của bọn hắn, cánh cửa kiếm kia chậm rãi mở ra một khe, lộ ra bên trong cảnh tượng nội bộ tản ra kim quang. Kẻ ngoại lai, mời vào môn, âm thanh này vang lên đột ngột, đến nỗi năm người thậm chí không chú ý đến quá trình mở cửa và động tĩnh. Đợi đến khi hoàn hồn, cánh cửa lớn màu vàng đã mở rộng, lộ ra một khe hở rộng chừng hơn 10 trượng, ánh mắt bị che chắn bỗng nhiên mở rộng, có lẽ vì đêm tối bên ngoài quá sâu thẳm, ánh mắt mấy người trong nháy mắt đã bị diệu quang kim sắc bao phủ. Cũng may thời gian này cực kỳ ngắn ngủi, chỉ nửa hô hấp, năm người đã thích ứng trở lại, điều đập vào mắt bọn hắn là một đầu bậc thang cự thạch thông hướng phía trên. Bậc thang cự thạch không xa hoa, ngược lại giống như cửa lớn, tản ra một loại khí tức cổ phác quỷ dị, khiến người ta chùn bước. Đây là, khanh, tiếng nói của Tiết Tử Nhã còn chưa dứt, một tiếng vang lớn từ sau lưng năm người truyền đến, đột nhiên quay đầu lại, cánh cửa kim sắc kia đã đóng sầm. Tùy Duyên khẽ nhíu mày, bước nhanh tới trước cửa, ngước nhìn những đường vân đối xứng hoàn toàn với bên ngoài. Đưa tay đặt lên cửa lớn, không có cảm thụ đặc biệt nào, và âm thanh phản ngữ lãnh đạm kia cũng không xuất hiện. Như thế nào? Chi Nhã cùng những người khác đã đến bên cạnh Tùy Duyên. Tùy Duyên lắc đầu, quay đầu nhìn lên những bậc thang kim sắc không thấy đỉnh. Trầm giọng nói, cánh cửa kiếm này chỉ là một lối vào một chiều. Khi chúng ta bước vào đây, đã định trước chỉ có thể đi tiếp. Bốn người quay đầu lại, đối diện với bậc thang, trong mắt chỉ còn sự kiên định. Vậy đi thôi, nói rồi, Tùy Duyên bước chân đầu tiên lên bậc thang kim sắc, nhưng ngay khi lòng bàn chân hắn chạm vào bậc thang, vô số hoa văn kim sắc từ lòng bàn chân hắn lan ra, như mặt hồ gợn sóng, bao phủ toàn bộ mặt bậc thang. Thấy vậy, Tùy Duyên phản ứng nhanh chóng, lập tức rút chân lại, và theo động tác của hắn, những đường vân kim sắc vừa lan ra cũng biến mất trong nháy mắt. Chậm rãi quay đầu, Tùy Duyên có chút xấu hổ nhìn Chi Nhã, dò hỏi, không phải chạm vào cơ quan đấy chứ? Chi Nhã không lập tức trả lời Tùy Duyên, mà như đang suy nghĩ điều gì đó, nhìn bậc thềm đá im lặng. Khoảng ba hô hấp sau, Chi Nhã đột nhiên phát hiện ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào mình. Kinh ngạc hỏi, gì cơ? Tiết Tử Nhã, Lâm Sơn, Diệp Lâm Song, Tùy Duyên vốn đang khẩn trương nay vì vẻ ngốc manh hiếm thấy của Chi Nhã mà thả lỏng. Khẽ cười nói, không có gì, tưởng vừa rồi có biến lạ là chạm vào cạm bẫy gì đó. Xem ra không có gì xảy ra cả. Mà này, ngươi đang nghĩ gì vậy? Chi Nhã mỉm cười, nghĩ về những hoa văn vừa xuất hiện ấy. Tùy Duyên kinh ngạc, vội hỏi, có thông tin gì sao? Chi Nhã gật đầu, mặc dù không có tác dụng gì lớn, nhưng ít ra biết tên của bí cảnh này. Kim Linh Bí Đạo, Kim Linh Bí Đạo, Tùy Duyên lặp lại một câu, nhìn xung quanh, phát hiện ngoài những bức tường không gian màu vàng, chỉ có những bậc thang thông lên trên, gọi là bí đạo cũng không sai. Nhẹ nhàng thở dài, Tùy Duyên vực dậy tinh thần, lùi một bước rồi lại bước lên bậc thang kim sắc, giống như lần trước, cảnh tượng tương tự lại diễn ra, chỉ khác là lần này Tùy Duyên không rút chân lại, mặc cho hoa văn kim sắc lan ra khắp bậc thang, theo một tiếng vù vù vang lên, bậc thang màu vàng biến thành một mặt kính màu xanh thẳm trong suốt. Trên mặt kính, bốn chữ lớn màu vàng Kim Linh Bí Đạo hiện lên rõ ràng. Thật đúng là, Tùy Duyên chưa kịp lên tiếng, âm thanh phản ngữ lạnh lùng vừa biến mất lại vang lên trong lòng mọi người. Kim Linh Bí Đạo, mở ra, chương 857 Linh Kiếm Thánh Giả, đinh, cùng với một tiếng chuông reo, mặt kính màu xanh thảm lan ra một hồi gợn sóng vô hình. Ngay sau đó, mặt kính bằng phẳng bắt đầu nổi lên những làn sóng ánh sáng lăn tăn. Đăng ký hoàn tất, người khiêu chiến, mời vào chú, đăng ký, khiêu chiến, vào chú. Tùy Duyên và Chi Nhã cùng những người khác nhìn nhau, hóa ra cái gọi là bậc thang này không phải để leo lên, mà là một màn sáng truyền tống. Khó trách lại dùng những từ ngữ như vậy, thế nhưng, nghĩ lại, đã có cửa lớn làm lối vào, tại sao sau lối vào còn thiết kế thêm một màn sáng truyền tống rườm rà như vậy? Mời vào chú, Tùy Duyên còn chưa hết suy nghĩ, âm thanh phản ngữ lạnh lùng lại vang lên, lần này có vẻ thúc giục hơn, tiến, lời của Chi Nhã trước nay chưa từng đơn giản như vậy. Tiến, Tùy Duyên còn giản lược hơn, chỉ một chữ rồi hành động, bước vào màn sáng, bốn người thấy vậy, không suy nghĩ nhiều, cũng bước vào theo, cảnh tượng biến đổi, lần này không mất ý thức. Cảnh tượng trước mắt chỉ hơi chao đảo, một không gian bán cầu giống như thành lũy xuất hiện trong tầm mắt Tùy Duyên. Một hồi kim quang chợt lóe, Tùy Duyên cảm thấy một luồng khí sắc bén lướt qua trước mặt. Bản năng chiến đấu bùng nổ, cơ thể đột nhiên hạ thấp trọng tâm, thân thể hơi khom, miễn cưỡng tránh được đòn tấn công, cánh tay buông thõng rung lên, cực hạn hỏa nguyên bùng nổ, khóa chặt hướng khí sắc bén vừa lao tới, một chưởng đánh ra, oanh, khí kình hình mũi khoan khổng lồ xen lẫn hỏa diễm trắng xóa xuyên qua toàn bộ phạm vi bán cầu. Nhưng điều khiến Tùy Duyên giật mình là, đòn tấn công của hắn lại không trúng bất cứ thứ gì. Phản ứng không tệ, đang lúc Tùy Duyên khó hiểu, một vệt sáng trắng lóe lên trước mắt hắn, hai mắt cá chân mảnh khảnh nhẹ như lông hồng đặt lên cổ tay hắn. Tùy Duyên ngước nhìn lên, một thiếu nữ đáng yêu thanh lệ động lòng người đang mang nụ cười linh động, cầm trường kiếm nhìn xuống hắn, và thân ảnh của nàng lại óng ánh trong suốt, không khác gì lão tổ. Linh thể, siêu siêu, tiếng nói vừa dứt, không gian bên cạnh Tùy Duyên rung nhẹ. Lập tức, bốn bóng người đồng loạt xuất hiện bên cạnh hắn, ánh mắt vừa chuyển, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào linh thể thiếu nữ. Tràn đầy kinh ngạc, 1, 2, 3, 4, 5, số lượng không thiếu, nhưng chất lượng thì kinh người thật, không thèm để ý đến những ánh mắt đang dồn về mình. Linh thể thiếu nữ khẽ cười, mũi chân điểm nhẹ, nhẹ nhàng lượn vài vòng, rồi chậm rãi hạ xuống đối diện Tùy Duyên, kiếm ảnh nhẹ nhàng, rồi tra kiếm vào vỏ, âm thanh như chuông bạc vang vọng trong lòng mọi người, khiến người ta hoảng thần, thấy năm người đều ngơ ngác. Linh thể thiếu nữ hơi sững sờ, rồi ngượng ngùng nói, ta bảo sao các ngươi lại ngốc thế, hóa ra ta quên tự giới thiệu, hơi phiền phức, nhưng vẫn nên nói một chút, hừ hừ, hắng giọng, linh thể thiếu nữ dùng giọng như chuông bạc, ngây thơ cười nói, ta tên Linh Hàn, cũng là một trong những người quản lý cửu cung trận, các ngươi có thể gọi ta là Linh Hàn tiền bối, hoặc cũng có thể gọi ta, Linh Kiếm Thánh Giả, Linh Kiếm Thánh Giả, nếu như cái tên Linh Kiếm Linh Hàn không ai biết đến, thì danh xưng Linh Kiếm Thánh Giả này tuyệt đối khiến người ta nghẹt thở. Và người nghẹt thở không phải Tùy Duyên, mà là Chi Nhã, người ghi chép mọi thứ. Ngươi chính là Linh Kiếm Thánh Giả. Đây là lần đầu tiên Tùy Duyên cảm nhận được Chi Nhã dao động tâm tình lớn như vậy. Hắn kinh ngạc nhìn người bên cạnh đang xuất thần. Linh Hàn Thiên Chân Vô Tà nghiêng đầu, xảo tiếu nói, a, ngươi biết ta? Ánh mắt Chi Nhã lóe lên, nói ngay, Linh Kiếm Thánh Giả, thành danh năm 120 tuổi, cực kỳ am hiểu kiếm kỹ, tự sáng tạo ra linh hồn kiếm thức chủ công linh hồn. Danh xưng cũng từ đó mà ra. Tâm tính hiếu chiến, từ khi thành danh đến nay đã ước chiến với cao thủ các phương hơn 10 vạn trận. Chưa bại một lần, hơn 10 vạn lần, chưa bại một lần. T, Tùy Duyên cuối cùng hiểu vì sao Chi Nhã lại có biểu hiện khác thường như vậy khi biết thân phận đối. Phương, số liệu đáng sợ này không biết vượt qua Hồ Bá Thiên bao nhiêu lần. Nếu như lúc này tùy tiện tìm một lão giả, có lẽ hắn sẽ kinh ngạc, nhưng tuyệt đối không thất thố đến mức như vậy. Người có chiến tích như vậy lại chỉ là một thiếu nữ nhìn mới 14-15 tuổi. Dáng người nhỏ nhắn như vậy, đây chỉ là sự tích của một võ giả. Còn là đại lục thủ hộ giả, trong thánh chiến, dị ma chết dưới tay Linh Kiếm Thánh Giả không đếm xuể. Chỉ riêng số lượng ma vương cấp đỉnh phong đã hơn ngàn. Chiến tích này dù đặt trong thế hệ trước chiến đấu với dị ma vạn năm cũng đủ để khinh thường quần. Hùng, nghe đến đây, vẻ mặt của tất cả mọi người, bao gồm Tùy Duyên, đều từ chấn kinh biến thành cung kính. Mấy ngàn ma vương cấp đỉnh phong, có lẽ Lâm Sơn, Diệp Lâm Song, Tiết Tử Nhã chưa gặp nhân ma nên không rõ hàm nghĩa trong đó. Bọn họ không thể nào chém giết những quái vật mà dường như không thể giết chết bằng một đòn duy nhất. Hơn nữa, nhân ma có sức mạnh kết tinh ma tộc, không chỉ có thể phóng thích ma kỹ và bí pháp, mà còn có trí lực không tầm thường. Bọn họ không ngốc, đánh không lại thì chẳng lẽ không chạy sao? Cho nên Tùy Duyên đoán rằng, trong thánh chiến, thiếu nữ Linh Kiếm Thánh Giả tuyệt đối là cường giả đỉnh phong. Thậm chí có thể so sánh với thánh thần bây giờ, chuyên công linh hồn kiếm kỹ, tinh thần lực võ giả. Hì hì, nhà đầu nhỏ biết nhiều đấy, nhưng thông tin ghi lại có sai. Bản thánh một đời ước chiến hơn 10 vạn lần đúng là không sai. Và hơn nữa cái hơn này không phải số lẻ, mà thôi, cái đó không quan trọng, quan trọng là câu chưa bại một lần là nói ngoa. Ta tuy tự ngạo, nhưng vẫn coi trọng chiến tích của mình. Trong hơn 10 vạn lần này, ta tổng cộng bại qua 2 trận, nếu không phải những dị ma dơ bẩn kia bức bách, có lẽ ta đã bại nhiều hơn rồi. Đáng tiếc, khi đó tình trạng không cho phép ta thêm phiền phức, bằng không chuyện này đã không trở thành một trong những điều ta hối tiếc. Thật tình mà nói, nghe một thiếu nữ khoảng 4 trượng dưới dùng giọng non nớt như chuông bạc gọi Chi Nhã là nha đầu. Nhỏ có một cảm giác khó chịu không nói nên lời, nhưng sau khi nghe xong sự tích của nàng, Tùy Duyên phát hiện mình đã thích ứng với sự tương phản này. Được rồi, mặc dù hồi ức quá trình dũng cảm trước kia khiến ta thỏa mãn lòng hư vinh, nhưng bây giờ không phải lúc làm những chuyện như vậy. Một tay chắp sau lưng, một tay cầm kiếm, Linh Hàn bước từng bước nhỏ về phía trung tâm không gian bán cầu. Vừa đi, ánh mắt linh động còn không ngừng đảo quanh người mọi người. Miệng nhỏ nhắn hồng hào cong lên, nói thầm, cùng kỳ chi lực, sáu thải hoàng viêm, khí tức này là, a, kiếm cung à, biến thái đều tụ tập ở một chỗ sao, lại còn là cửu huyền cung, vân vân, mộc thuộc tính, không, kim thuộc tính, ân, đang lẩm bẩm, Linh Hàn trừng mắt, Tùy Duyên cảm thấy trước mắt mình lóe lên một bóng trắng. Linh Hàn đã đến trước mặt Chi Nhã, bàn tay xinh xắn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, ánh sáng trắng thuần khiết chớp động trong mắt, một loại tinh thần lực cường hãn mà Tùy Duyên chưa từng tiếp xúc qua lan ra. Khi Chi Nhã kịp phản ứng, Linh Hàn đã buông tay Chi Nhã, không dám tin nhìn chằm chằm vào mặt Chi Nhã, hoảng sợ nói, sao có thể như vậy, điều này không hợp lẽ thường, lại có người có thể sở hữu song trọng thuộc tính, vẫn là kim mộc song thuộc tính tương khắc, đây là ảo giác sao, kim mộc song thuộc tính, có ý gì, thông tin đột ngột này khiến Tùy Duyên và Tiết Tử Nhã ngẩn người. 1 năm 3 tháng qua bọn họ luôn ở cùng Chi Nhã, nhưng chưa bao giờ thấy nàng sử dụng kim thuộc tính, nhiều nhất chỉ là khi chế tạo kim sắc điêu khôi sử dụng một chút ít. Nhưng nếu chỉ là một chút như vậy, võ giả bình thường cũng có thể tự do chuyển đổi. Chi Nhã áy náy nhìn mọi người, nói, xin lỗi, từ trước đến nay đều giấu mọi người. Thực ra thể chất của ta cũng rất đặc biệt. Tùy Duyên, ngươi còn nhớ kim linh mộc không? Tùy Duyên gật đầu, rồi bừng tỉnh, thì ra khi đó ngươi dựa vào kim mộc song thuộc tính để tìm kiếm nó. Khó trách ngươi có thể nhanh chóng xác định vị trí của kim linh mộc. Kim mộc song thuộc tính, trên đời này ngoài mình và Tuyết Nhã ra vẫn còn có người có nhiều thuộc tính cùng tồn tại và có thể tùy ý nắm giữ, nếu để lão tổ biết, không biết ông sẽ có cảm tưởng gì. Theo bản năng muốn đưa tay sờ mũi, nhưng bị mặt nạ kim sắc cản lại, Tùy Duyên không khỏi cảm khái. Lâm Sơn và Diệp Lâm xong cũng nhìn Chi Nhã rồi nhìn Tùy Duyên, vẻ mặt trở nên cổ quái, tất cả điều này tự nhiên không qua khỏi mắt Linh Hàn. Nàng nhìn Tùy Duyên, cau mày nói, ngươi lại bị làm sao vậy, lại che đậy cảnh giới võ đạo của mình, chẳng lẽ ngươi có bí mật sâu xa hơn? Nói đi, Linh Hàn lại một lần nữa vươn bàn tay xinh xắn như điện xẹt, muốn dò xét Tùy Duyên, nhưng Tùy Duyên lúc này vẫn còn chưa rõ ràng cho lắm. Đối mặt với đòn tấn công của Linh Hàn, bản năng chiến đấu lại bùng nổ, theo bản năng muốn né tránh bàn tay của Linh Hàn. Bản năng chiến đấu, bất quá còn non vô cùng, hơi kinh hãi, Linh Hàn khẽ cười một tiếng, cánh tay phía trước dò xét động tác đột nhiên trì trệ. Tiếp đó bóng trắng nhoáng một cái, cổ tay Tùy Duyên liền đã bị nàng nhẹ nhõm giữ trong tay. Tinh thần lực bày ra, Linh Hàn không hiểu nhìn Tùy Duyên, bĩu môi nói, nam ấn tôn giả, cảnh giới này đích xác cần che lấp, bằng không rất dễ dàng bị người giết chết, bất quá không cần, bởi vì kế tiếp trong khảo nghiệm, người rất nhanh sẽ bị đào thải. Lại không biết tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, trước mặt bầu không khí chợt trở nên khác biệt, chờ Linh Hàn phản ứng lại mới phát hiện, lúc này chỗ đứng của Tùy Duyên căn bản vốn không giống một kẻ yếu, ngược lại giống như người chủ đạo, lại liên tưởng đến ánh mắt cổ quái của đám người khi mới vừa nói đến song trọng thuộc tính. Con người của nàng đột nhiên co rụt lại, chẳng lẽ, ít nhất mạnh hơn chính mình gấp trăm lần, tinh thần lực ầm vang nở rộ. Tùy Duyên chỉ cảm thấy não hải cảm giác trống rỗng, ý thức vừa muốn mơ hồ, đã thấy vảy ngược tổ long ở vào linh hồn chi hải đột nhiên chuyển động một chút. Một tia màu ngà sữa sương mù từ trong vảy ngược tổ long nhảy ra, hóa thành sương mù màu trắng đậm đặc bao phủ lại toàn bộ linh hồn chi hải. Ngay tại lúc đó, ý thức Tùy Duyên lần nữa trở nên thanh minh, bất quá điều khiến hắn kỳ quái là, vảy ngược tổ long vừa rồi cứu vớt hắn lúc này đã biến mất không có tin tức. Bởi vậy có thể thấy được, phán đoán vừa rồi của mình tuyệt đối không sai, khi còn sống cảnh giới võ đạo của Linh Hàn tuyệt đối đạt đến bán thần chi cảnh. Ai ngờ Tùy Duyên đang xác định phỏng đoán trong lòng, Linh Hàn cũng vạn phần kinh nghi. Nàng sinh ra cùng thánh chiến hậu kỳ, ngay lúc đó tinh thần công pháp đã sớm bị hủy đi chín thành. Công pháp còn lại lác đác không có mấy không nói, chân chính cường lực tinh thần công pháp cũng là hậu nhân căn cứ vào tình huống tinh thần lực ngay lúc đó sáng tạo đẩy ra, cho nên dựa theo phân chia cảnh giới ngay lúc đó, tinh thần lực của nàng đã đạt đến ngưng thần cảnh, đây cũng là một trong những nguyên do nàng có thể sống sót lâu như thế dưới tình huống linh thể. Mà nàng phát hiện ra, khi tinh thần lực lan tràn đến Chi Nhã cùng những người khác trên thân lúc, hai tên tôn cảnh đỉnh phong võ giả tinh thần cảnh giới mới vừa vặn đột phá ngụy cảnh. Ngược lại hai tên cảnh giới võ đạo hơi thấp hơn, nắm giữ cùng kỳ chi lực cùng Lưu Thải Hoàng Viêm thành võ giả tinh thần cảnh giới cao hơn không ít, nhưng cũng thuộc về trạng thái tương đối yếu ớt, khảm cảnh trung kỳ cùng khảm cảnh hậu kỳ, cùng mới nhập môn không có gì khác biệt. Chương 858, thông quan chướng ngại, ngay cả hai đại ẩn thế gia tộc tộc nhân đều như thế. Có thể tưởng tượng được xu thế phát triển tinh thần lực đại lục bây giờ cũng không lạc quan. Ngược lại Tùy Duyên cho nàng cảm thụ khác. Khi tinh thần lực của nàng tiến vào trong cơ thể hắn, liền cảm giác một cỗ tinh thần lực vô cùng ngưng thực từ linh hồn chi hải của hắn tản ra. Trình độ kia chí ít có khôn cảnh trung kỳ đỉnh phong. Nhưng đây không phải nguyên do khiến nàng kinh ngạc, khiến nàng kinh ngạc chính là, gia hỏa này dưới tình huống tinh thần lực mình thăm dò vào vậy mà chỉ ngơ ngẩn một cái chớp mắt, liền khôi phục như thường, cứ việc chính mình không sử dụng tinh thần xung kích, điều này cũng rất làm cho người khó hiểu. Tên kỳ quái, nàng rất muốn lập tức đem tinh thần lực rót vào linh hồn chi hải của hắn nhìn trộm một phen. Nhưng mà vì tâm lý đó là ti tiện chi đạo, nàng vẫn bỏ qua quyết định này, từ đó chuyên chú tìm tòi cảnh giới võ đạo của Tùy Duyên. Ra ngoài ý định, thăm dò quá trình thuận lợi đến kỳ lạ, Tùy Duyên cũng không dự định ngăn cản, muốn ngăn cản một người cảnh giới bán thần nhìn trộm tin tức của mình. Điều này chẳng khác nào làm lạnh, cho dù đối phương bây giờ đang ở trạng thái linh thể, muốn chém giết chính mình cũng chỉ nháy mắt mấy cái, cho nên hắn dứt khoát để đối phương nhìn đủ. Nhưng khi Linh Hàn nhìn thấy chín quả đan điền kỳ dị kia trôi nổi tại đan điền thế giới của Tùy Duyên, thần sắc như bị sét đánh, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, hoảng sợ mắt nhìn Tùy Duyên, Linh Hàn lập tức rút tinh thần lực từ trong cơ thể Tùy Duyên ra. Nỉ non nói, ngươi chính là hắn, Tùy Duyên nhẹ kêu, ta chính là ai? Chi Nhã nói tiếp, ai là ngươi? Tiết Tử Nhã, a, một đoạn đối thoại này lập tức khiến năm người sạm mặt lại. Linh Hàn cũng phản ứng lại sự thất thố của mình, lắc đầu nói, đừng để ý, suy nghĩ của ta có chút loạn, chờ ta sợi rõ ràng mạch suy nghĩ, thuộc tính đan điền, ba loại hàn linh thuộc tính. Đây là người phía trên giao phó không tệ, không nghĩ tới vậy mà xuất hiện ở trước mặt mình, bây giờ nàng mừng rỡ, quá trình cũng có chút đau đầu, tôn cảnh ngũ ấn, hắn thật có thể thông qua cửa ải khó khăn nhất trong cửu cung trận sao? Thôi vậy, hết thảy thuận theo thiên ý, đây cũng là ý của bọn họ, vung tạp niệm trong đầu, Thần sắc Linh Hàn đột nhiên khôi phục bình thản, trực tiếp nói với 5 người. Lời ong tiếng ve tạm thời để qua một bên, kế tiếp nên làm chuyện chính. Bọn họ, lại một câu nói khiến Tùy Duyên cực kỳ để ý, giống như ngữ đã nói khi bước vào cổ mộc, không hiểu thấu, bất quá những sự tình không nghĩ ra này Tùy Duyên thường quen thuộc ném chúng ra sau đầu. Bằng không lãng phí thời gian không nói, cũng không thu được bất kỳ kết luận nào, hắn bây giờ để ý hơn chính sự mà Linh Hàn thánh giả nói tới. 10 hô hấp trôi qua, 15 hô hấp trôi qua, 5 người Tùy Duyên một mực vành tay ngừng thở chờ đợi Linh Hàn mở miệng lần nữa. Thế nhưng Linh Hàn ngoại trừ mở to mắt to nhìn đám người, chính là một trận trầm mặc. Cái kia, Linh Hàn tiền bối, lại đợi đếm hô hấp. Tùy Duyên lên tiếng phá vỡ không khí kỳ quái này. Linh Hàn nhẹ kêu, thế nào? Tùy Duyên xấu hổ, không phải có, chính sự muốn nói sao? Khuôn mặt nhỏ của Linh Hàn ửng đỏ, đưa tay trêu chọc đi lọn tóc xanh khóe mắt sau than khẽ. Hào phóng nói, vừa rồi bởi vì kinh ngạc dẫn đến ý thức trống rỗng. Nghĩ kỹ lý do thoái thác quên không còn một mảnh, ta lại không quen sắp xếp ngôn ngữ, cho nên, mấy người Tùy Duyên bừng tỉnh, bất quá sau khi nghe lời Linh Hàn nói, mấy người đối với e ngại Linh Hàn đột nhiên thiếu đi một chút. Cứ việc chiến tích đáng sợ kia vẫn còn trong lòng bọn họ vung đi không được, nhưng ít ra cảm giác đối phương vẫn còn một mặt thuộc về phạm trù bình thường. Khoảng cách tâm cùng tâm cũng bị rút ngắn trong nháy mắt. Như vậy đi, nếu không thì từ chúng ta tới hỏi, ngài căn cứ vấn đề giảng giải lời thuyết minh, như thế nào? Thoáng tưởng tượng, Tùy Duyên nghĩ đến một phương pháp điều hòa. Linh Hàn nghe xong tán thưởng liếc nhìn Tùy Duyên một cái. Gật đầu nói, tiểu gia hỏa đầu óc rất tốt, không tệ, ta thích biện pháp này, cứ hỏi vậy đi, chỉ cần ta có thể trả lời. Tất nhiên cáo chi, Tùy Duyên cùng Chi Nhã liếc nhau, song phương đều ra hiệu đối phương mở miệng trước, cuối cùng Tùy Duyên không lay chuyển được ánh mắt thúc giục của Chi Nhã. Thở nhẹ một hơi nói, hảo, vấn đề thứ nhất, ta muốn biết cửu cung trận ngài mới vừa nói là cái gì. Linh Hàn nghe tiếng trả lời, cửu cung trận chính là thiết trí cửa ải cho các ngươi. Cũng có thể nói là cánh cửa thông hướng Kim Linh Bí Đạo. Chỉ có người thông qua cửu cung trận mới có tư cách tiến vào Kim Linh Bí Đạo. Như vậy Kim Linh Bí Đạo lại là cái gì? Chi Nhã bắt được trọng điểm, truy vấn. Linh Hàn trả lời, đây vốn là một trong những sự tình không thể nói, nhưng đã các ngươi hỏi, ta cũng không làm ra mồm, chỉ nói cho các ngươi một câu, nơi đó là phần mồ mả chỗ của chúng ta. Giải thích như vậy mặc dù lập lờ nước đôi, nhưng các ngươi hẳn là có thể biết rõ. 5 người nghe tiếng cùng nhau ngơ ngẩn. Biết rõ, đương nhiên biết rõ. Cái gì là phần mồ mả? Đó là nơi cường giả ẩn núp tài phú cả đời. Huyền Băng Cung Điện, Tùy Duyên tu được Tổ Long Kiếm cùng Bạch Long Đỉnh lão tổ lưu lại. Hoàng Giả Di Tích, Tùy Duyên cùng Bạch Linh cùng nhau gặp, hơn nữa thu được Tổ Long Dược Điển từng bị trộm đi. Huyễn Thần Huyễn Cảnh, Tùy Duyên thu được Huyễn Thần một giấc chiêm bao đột phá nguy cảnh thành tựu linh hồn chi lộ. Hết thảy tất cả điều này đều thuyết minh một vấn đề. Cái gọi là phần mồ mả chính là chi địa truyền thừa của cường giả, mà Kim Lăng Bí Cảnh càng là hội tụ vô số truyền thừa đỉnh phong, không nghi ngờ chút nào. Chỉ cần đặt chân nơi đó, sau này tất nhiên có thể thành tựu đỉnh phong chi lộ. Cái này liền không có nghi vấn. Thấy mọi người yên lặng một hồi, Linh Hàn kỳ đạo, Tùy Duyên đột nhiên hoàn hồn, khoát tay lia lịa nói, đương nhiên là có, tất nhiên ngài nói đây là cửa ải thiết trí cho chúng ta. Ít nhất cũng nên giới thiệu một chút quy tắc khảo nghiệm, cùng với tin tức cửa ải. Linh Hàn cười nói, chung quy là hỏi đến đúng chỗ, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu ta sẽ xuất hiện ở trước mặt các ngươi. Thoáng chỉnh lý suy nghĩ, Linh Hàn tiếp tục nói, cửu cung trận, tên tuy là 9, cũng chỉ có 6 đạo cửa ải, 3 đạo trước vì cửa ải khảo thí, trên lý luận là sau khi tất cả mọi người tiến vào bên trong sẽ tiến hành 6 trộn phân phối. Tiếp đó tổ hợp lại, cuối cùng chia 30 đội ngũ giải rác tại mỗi không gian mở đầu của cửu cung trận. Tiến hành phân biệt khảo nghiệm sau lần nữa hội tụ, cùng nhau tham dự 3 đạo cửa ải khảo nghiệm cuối cùng. Nhưng mà bởi vì thời gian các ngươi tiến vào Kim Linh Bí Đạo quá mức trùng hợp, là tại thời điểm cửa vào khép kín sau đó trong nháy mắt cưỡng ép tiến vào bên trong, dẫn đến chênh lệch thời gian sinh ra. Người tiến vào trước đã thành công phân phối hoàn toàn riêng phần mình truyền tống đến mỗi không gian mở đầu, mà các ngươi lại còn chưa tiến vào đại môn cửu cung trận. Nhếch miệng, một đoạn này của Linh Hàn xem như chửi bậy, bất quá cửa ải thiết trí chính là để các ngươi xông qua. Đã các ngươi đã tiến vào, vậy mặc kệ sử dụng phương thức gì, cũng không để ý có bao nhiêu đặc thù, cũng nhất thiết phải an bài cho các ngươi một không gian thuộc về mở đầu của các ngươi. Chỉ là vì trừng phạt phá hư trật tự, độ khó cửa ải của các ngươi ít nhất gấp 2 lần những người khác trở lên. Nhớ kỹ từ ít nhất này, rất mấu chốt, nhưng mà thật không may, ta chính là tiếp dẫn giả phụ trách trường hợp đặc biệt đội này của các ngươi. Đồng dạng cũng là người quản lý không gian mở đầu này. Im lặng nhìn thiếu nữ đáng yêu trước mặt hai tay ấn ngực. Tùy Duyên cực kỳ bất đắc dĩ, chẳng trách mình cảm giác ở đây rất kỳ quái sau khi tiến vào bên trong. Làm nửa ngày bọn họ là một trường hợp đặc biệt, vậy Linh Hàn tiền bối xem như trách nhiệm của tiếp dẫn giả là... Người nói chuyện là Chi Nhã, vấn đề của nàng tựa hồ lúc nào cũng mang theo lý trí cùng chỗ thường nhân sẽ không tùy thuộc. Cũng chính là bổ sung trên ý nghĩa bình thường, Linh Hàn cũng không kinh ngạc, rất là cởi mở nói, trách nhiệm của ta chính là cho các ngươi nhắc nhở khảo nghiệm cửa ải tuyệt đối chân thực. cùng với nhìn các ngươi bị đào thải. À, quên nói, đào thải ở đây chỉ chính là tử vong. Một khi thất bại, các ngươi sẽ vĩnh viễn lưu lại nơi này. Bất luận các ngươi là ai, thất bại tức là phế phẩm. Lâm Chi Nhã xem đi câu nói sau cùng, kiên định nói, chỉ thế thôi. Linh Hàn gật đầu, chỉ thế thôi. Chi Nhã tiếp tục nói, vậy khảo thí cửa ải có hạn chế thời gian không? Linh Hàn nói, mỗi đạo cửa ải đều có hạn chế thời gian. Cửa ải thứ nhất là 31 khắc đồng hồ. Chi Nhã khẩn cấp nói, xin hỏi bây giờ cửa ải đã mở ra bao lâu? Có ý tứ gì? Vừa nói ra, bao quát Linh Hàn ở bên trong, Lâm Sơn, Diệp Lâm Song, Tiết Tử Nhã, Tùy Duyên năm người cùng nhau khẽ giật mình, lập tức đồng thời chuyển tầm mắt hướng Chi Nhã, thần sắc kinh ngạc vô cùng. Linh Hàn tỉnh dậy từ trong giật mình lúc này, lạnh nhạt cười thâm ý sâu sắc, tiểu nha đầu lợi hại, vốn còn cho là có thể kéo các ngươi một nửa thời gian, lại không nghĩ chỉ 8 phút đã bị nhìn thấu, ngươi đã phát hiện như thế nào? Chi Nhã hỏi ngược lại, tiền bối còn muốn tiếp tục kéo dài thời gian? Linh Hàn khoát tay áo, chân thành nói, yên tâm đi, tại thời điểm ngươi nhìn thấu ta, thời gian trôi qua của cửa ải đã ngừng, đây cũng là một bộ phận khảo nghiệm của cửa ải thứ nhất. Nói đi, thấy ánh mắt của mấy người vẫn bất thiện, Linh Hàn dí dỏm cười cười, đầu ngón tay một điểm, đồng hồ cát cực lớn ngưng tụ bằng linh hồn chi lực vô căn cứ hiện lên. Bên trong đồng hồ cát, đã có ước chừng 1/4 cát sỏi tiến nhập tầng dưới, mà 3/4 khác vẫn dừng lại ở thượng tầng, bây giờ giữa hai tầng trên dưới đã bị kim mang cách ly. Đừng quên thân phận của ta. Huống chi nếu ta thật muốn chấm dứt các ngươi, căn bản không cần tốn công tốn sức như thế, các ngươi hẳn là biết rõ. Nắm chặt tay nhỏ, đồng hồ cát trên không thoáng qua tiêu thất, ánh mắt Linh Hàn lần nữa rơi vào Chi Nhã, hiếu kỳ nói, bây giờ có thể nói một chút rồi chứ, ta muốn biết sơ hở bị lộ ra ở chỗ nào. Mọi người vừa nghe liền cũng thoải mái, đích xác, nếu Linh Hàn thật sự muốn đánh giết bọn chúng, căn bản không cần tốn công tốn sức như thế, cho nên nàng không có lý do gì làm loại sự tình dây dưa dài dòng này. Đến nỗi thân phận của nàng, không hề nghi ngờ, người quản lý không gian mở đầu, xưng là thần của toàn bộ không gian mở đầu cũng không đủ. Tất nhiên vì thần, tự nhiên có thể khống chế bất luận hướng đi nào của cửa ải. Thời gian cũng không ngoại lệ, Chi Nhã cũng nghĩ đến điểm này, liền nói thẳng vào vấn đề. Kỳ thực rất đơn giản, tiền bối mới vừa nói qua, chúng ta là trường hợp đặc biệt tiến vào nơi này, thân là trường hợp đặc biệt, độ khó khiêu chiến cửa ải cao hơn người khác ít nhất 2 lần. Theo lý thuyết tất cả chuyện không nghĩ tới cũng có thể trở thành nhân tố để cao độ khó. Linh Hàn gật đầu. Thế nhưng vì cái gì ngươi lại khóa chặt thời gian? Chi Nhã đạo, vãn bối cũng không khóa chặt thời gian, hỏi thăm thời gian chẳng qua là vì xác định tin tức cửa ải. Dù sao bất cứ lúc nào, khảo nghiệm cùng khiêu chiến cũng tiến hành lấy kiểm trắc làm mục đích. Sở dĩ có thể xác nhận tiền bối đang trì hoãn, là bởi vì trách nhiệm tiền bối đã nói, trách nhiệm của ta, cho các ngươi nhắc nhở khảo nghiệm cửa ải tuyệt đối chân thực. Cùng với nhìn xem các ngươi bị đào thải, chỉ thế thôi, Chi Nhã lại hỏi một lần, chỉ thế thôi, Linh Hàn theo bản năng trả lời, nhưng khi câu nói này thốt ra, lại làm cho chính Linh Hàn lâm vào trạng thái đờ đẫn. Chương 859, khiêu chiến bắt đầu. Chi Nhã tiếp tục nói, chỉ thế thôi chứng minh, người có thể xúc động cửa ải thứ nhất không phải tiền bối, mà là chính chúng ta, cũng có thể là ngươi nói ra nữa nha, liền không sợ ngươi suy nghĩ nhiều. Ta thế nhưng là người quản lý không gian mở đầu, không sợ ta lấy lực lượng của mình thay đổi nội dung cửa ải cùng điều kiện mở ra. Linh Hàn ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy, nụ cười trên mặt cũng biến thành không còn ngây thơ xinh đẹp như vậy. Dùng một loại âm thanh vô cùng trầm ổn, nội liễm hỏi, Chi Nhã mỉm cười, không sợ, nếu như tiền bối thật có thể làm đến như thế, hoàn toàn có thể lựa chọn trực tiếp giấu ở phía sau màn. Mãi đến dây dưa đến thời gian vốn có trở ra, căn bản không cần tốn công tốn sức đem quy tắc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vốn là nghĩ ra mà cùng tin tức cửu cung trận biến, thành phương thức vấn đáp hao phí thời gian, ngài thế nhưng là người quản lý cửu cung trận, liền giống như đạo sư dạy bảo học viên lên lớp, có nhiều thứ, cho dù không đi suy xét cách diễn tả, cũng tất nhiên có thể há miệng tức tới, không phải sao? Huống chi vào thời điểm chúng ta tiến vào nơi này, tiền bối còn có một cái cử động làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Ngài dường như công kích Tùy Duyên, đúng không? Không, phải nói ngài đang ngăn cản hắn. Vừa nhắc tới chuyện này, Tùy Duyên một mực nghe Chi Nhã phân tích đột nhiên hiểu ra. Chẳng lẽ nói điều kiện phát động cửa ải là không tệ, hai điều kiện, thứ nhất, thời gian cửa ải tại thời điểm Tùy Duyên bước vào không gian mở đầu cũng đã bắt đầu tính. Đến nỗi thứ hai, cũng chính là nguyên do thúc đẩy Linh Hàn tiền bối khổ tâm chuẩn bị kỹ càng, nghĩ kỹ ngăn cản ngươi. Thiết Chí vấn đáp, cười một tiếng, Chi Nhã vừa nói, thân hình đột nhiên hướng về phía trước nghiêng một chút, tốc độ bạo tăng, lập tức một cước bước vào khu vực sau lưng lấy Linh Hàn làm giới hạn. Trầm giọng nói, tiền bối thủ hộ đạo này một mực lấy khu vực không siêu ba trượng di chuyển về phía trước lui lại. Làm giới hạn, tư, xoẹt xoẹt, nương theo một tiếng nổ đùng, trong vẻ mặt ngạc nhiên của mọi người. Vô số lôi quang u ám dọc theo khu vực dưới chân Chi Nhã kéo dài toàn bộ không gian mở đầu hình bán cầu, phảng phất khu trục hắc ám, một cái thành lũy cổ phác màu xanh biếc vô căn cứ hiện lên. Nhưng mà hết thảy biến động này còn chưa kết thúc, bởi vì trong nháy mắt bộ dáng chân thực của không gian mở đầu triển lộ. Vù vù nhăn lại, tiếp đó chính là chấn động kịch liệt, tiếng vang ùng ùng bên tai không dứt, năm cái cây cột cực lớn màu xanh biếc hình thái khác nhau, chiều cao không giống nhau lại toàn thân tràn ngập vô số điêu văn kỳ dị kéo lên từ mặt đất dựng lên. Ước chừng lên cao đến 3 trượng độ cao vừa mới dừng lại. Chấn động cũng theo đó tinh thần sa sút, phản âm lạnh lùng đạo kia từ khi tiến vào hang động liền một mực nương theo quá trình tùy duyên. Thiệp túc bí cảnh lại một lần hiện lên, cửu cung trận, cuộc thử thách đầu tiên, ma linh trận mở ra, hơi lạc người nhìn xem dị tượng nội bộ không gian thành lũy. Sau khi thất thần ngắn ngủi, mấy người đột nhiên thanh tỉnh, nhìn về phía ánh mắt Linh Hàn cũng không khỏi trở nên phức tạp. Một mặt là đối với tiền bối cứu vớt thế giới này tôn trọng, một phương diện lại có loại ảo giác bị nàng tính toán. Cứ việc đó là phương pháp nàng để thăng độ khó cửa ải. A, đơn giản giống như ngươi nhìn qua chân thực, tất cả phân tích hoàn toàn không sai, thoải mái nở nụ cười, Linh Hàn mũi chân điểm nhẹ, giữa không trung bay ngược đã trôi nổi trên không trung thành lũy. Có thể chỉ dựa vào mấy câu cùng mấy cái cử động liền đem tâm tư của ta thôi diễn hoàn toàn ra. Đến tuổi này, loại động sát lực cùng tư duy logic này, tiểu nha đầu, ngươi làm cho ta cảm thấy đáng sợ. Chi Nhã mỉm cười không nhận lời, không kiêu ngạo không tự ti, cứ như vậy nhìn xem Linh Hàn, âm thầm thừa nhận nhưng lại không trương dương, chỉ điểm này thôi, để cho Linh Hàn đối với nàng tán thưởng lần nữa tăng thêm. Đối với cái này, Tùy Duyên lại không có quá nhiều kinh ngạc, sớm tại thời điểm hắn lần đầu tiên nhìn thấy Chi Nhã, liền biết đây là một cái nữ tử cẩn thận đến mức tận cùng tâm tư, cho nên hắn chưa từng cùng Chi Nhã chủ động đấu trí. Hắn tự biết mình, chính mình mặc dù tâm tính hơn người, thế nhưng cũng chỉ là đối với thường nhân. Mà nói với loại Chi Nhã nắm giữ tuệ tâm này, chính mình còn kém một khoảng cách, hắn thậm chí ẩn ẩn có chút cảm thấy, ngay cả đế chim đồng dạng bội phục chính mình cũng sẽ không là đối thủ của Chi Nhã. Người duy nhất có thể thắng được nàng, cũng đại khái chỉ có quỷ thánh ma băng, nói nhảm cũng chỉ tới đây kết thúc, khảo nghiệm cửa khẩu thứ nhất đã mở ra, hiện tại các ngươi cần phải làm là thông qua cửa ải này. Giữa không trung, Linh Hàn không còn kéo dài thời gian, cánh tay vung lên, năm cái thạch trụ không có chút nào quy tắc đứng ở không gian mở đầu đột nhiên lưu chuyển hào quang. Màu xanh biếc, bởi vì so với nhan sắc thạch trụ tia sáng đậm hơn, cho nên đem điêu văn trên trụ đá bày ra phá lệ nổi bật. Trong nháy mắt, năm cái thượng cổ văn tự rườm ra đến mức tận cùng xuất hiện trong mắt mọi người cùng Tùy Duyên. Mê, Trảm, Minh, E Sợ, Tá, Chi Nhã cùng Tùy Duyên đồng thanh đọc lên năm chữ này. Cái sau không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Tùy Duyên, trong mắt tràn đầy nghi vấn, Tùy Duyên tự nhiên sẽ hiểu nghi vấn của Chi Nhã là cái gì. Trong năm người chỉ có hắn tinh tường bố trí trận pháp, thế nhưng là trong ấn tượng của hắn, tựa hồ còn không có trận pháp nào là do văn tự tạo thành. Phổ biến tính chất cũng là sự kết hợp giữa cổ phù hào và cổ văn. Huống chi đến bây giờ hắn cũng không nhìn thấy trận pháp xuất hiện. Ngay tại lúc suy nghĩ của hắn rơi xuống, tia sáng kiểu chữ xanh đậm phía trên năm trụ lần nữa lóa mắt mấy lần. Theo tia sáng hiện lên, từng vòng linh lực ba động khuếch tán theo đường vân cây cột vươn vào mặt đất. Vẻn vẹn nháy mắt liền đã khắc họa ra một tòa trận đồ xanh đậm vô cùng quỷ dị. Trận đồ này không tính quá lớn, diện tích chiếm vẻn vẹn có khoảng trăm trượng, nhưng không biết vì cái gì, lại bị Tùy Duyên một loại cảm giác tim đập nhanh cực kỳ. Phảng phất trong trận pháp ẩn chứa nguy cơ gì đó không biết, một loại nguy cơ hắn dường như đã từng quen biết. Triệu hoán trận, trận này vừa mới hiện ra, Tùy Duyên liền đã nhìn ra tác dụng chủ thể của trận pháp. Đây là một tòa đồ triệu hoán hình thành do ngũ trụ xem như sức mạnh cội nguồn. Trong trận đồ hắn gặp phải, triệu hoán trận là một loại cực kỳ hiếm thấy, cho dù là trong giảng giải trận pháp của lão tổ Viêm Long lão tổ cũng tùy thuộc dị thường phiến. Diện, dùng lời mà nói, đây là loại trận pháp thuần túy dựa vào ngộ tính, hơn nữa cùng bí pháp lĩnh ngộ của mình một dạng, chỉ có thể hiểu ý, không cách nào dạy bằng lời nói, cho nên cứ việc thời kỳ thượng cổ có trận pháp sư sử dụng tới, cũng cùng nhau theo tử vong của hắn mà tan biến trong đại lục. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể gặp một lần. Bất quá là lấy phương thức đối lập, có biện pháp phá giải hay không? Chi Nhã đi thẳng vào vấn đề, hỏi cực kỳ thẳng thắn, Tùy Duyên nghe vậy lắc đầu, không có, tạm thời tìm không thấy phương pháp phá giải. Trận pháp này cực kỳ quỷ dị, vậy mà không có trận nhãn, đúng vậy, nhìn nhiều lần trận đồ như vậy, hắn có thấy trận nhãn ẩn tàng, thế nhưng phần lớn cũng là trận nhãn loại hình phòng ngự hay huyễn trận. Dù vậy, dưới xích viêm trùng đồng của hắn, những thứ này trận nhãn cũng không thể nào ẩn trốn, nhưng lần này khác biệt, hắn đã đem cả tòa trận pháp lui tới nhìn vô số lần. Kết quả vẫn như cũ giống nhau, không phải là năm cái cây cột này a? Tiết Tử Nhã bây giờ đã rút ra thái a, nhìn khí thế kia của nàng, hận không thể chiến đấu khai hỏa liền lập tức xông lên trước phương phá hủy cây cột dự định. Tùy Duyên đầu đầy mồ hôi, vội vàng nói, tỉnh táo, đây không phải là trận nhãn, ngược lại là chỗ muốn trọng điểm chú ý, giống loại khắc họa trận đồ ỷ lại sức mạnh ngoại vật này. Sức mạnh nguyên bị phá hư, liền sẽ dẫn đến kết cấu ổn định của trận pháp sụp đổ. Vừa có không lắm, trận pháp liền sẽ tự bạo, hay là sinh ra ảnh hưởng đáng sợ hơn, vậy phải làm thế nào? Tiết Tử Nhã nghe vậy nhíu nhíu mày, buông Thái A Trọng kiếm xuống, thầm nói, bây giờ còn không biết, nhưng chắc chắn sẽ có phương pháp. Tùy Duyên không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể lấy câu nói này làm yên lòng đám người. Bây giờ Sa Lậu Trung đình trệ, thời gian còn chưa bắt đầu trôi qua, nhưng mà trận pháp đã xuất hiện, kỳ quái là cũng không triệu hoán sự vật, mà Linh Hàn tiền bối cũng không có bắt đầu cho dư nhắc nhở cửa ải. Bởi vậy có thể thấy được, khoảng thời gian này khẳng định có tác dụng nhất định, liền giống như phía trước khảo thí sẽ có vài phút thẩm đề thời gian. Đây cũng là cho ngươi thời gian làm quen chi tiết cửa ải. Nghĩ tới đây, hai mắt Tùy Duyên lần nữa trở lại phía trên trận pháp. Bây giờ tin tức có thể nhìn thấy trực quan chính là năm cái kiểu chữ cổ pháp trên năm trụ. Mê, Trảm, Minh, E Sợ, Tá, mặc dù không biết hắn đại biểu hàm nghĩa gì, nhưng chắc chắn trong trận pháp có liên hệ gì. Còn nữa chính là vị trí năm cái cây cột, năm cái cây cột đều hội tụ ở ấn bộ phận bên trong trận pháp. Lấy trung ương trận pháp làm trung tâm, trong đó cây cột có khắc chữ Mê và Trảm, một trước một sau ở vào vị trí bên trái, chỉ có điều cây cột có khắc chữ Trảm càng tới gần điểm trung tâm. Hai trụ lộ ra sai chỗ để đặt, mà ba chữ cây cột có khắc Minh, E Sợ, Tá thì khác biệt cùng hai cây phía trước, chẳng những bọn chúng ở vào phía bên phải trong ấn trận pháp. Đồng dạng cũng là sắp xếp trước sau, đồng dạng xảy ra hiện tượng sai chỗ, trong đó cây cuối cùng, cũng chính là trụ có chữ Tá vì cùng cuối cùng lại trong khoảng cách nơi xa nhất. Trừ cái đó ra, liền cũng không còn tin tức hữu dụng, lại nhìn đếm hô hấp, không bắt được trọng điểm Tùy Duyên không thể làm gì khác hơn là lắc đầu. Đem ánh mắt rời lên, nhìn về phía Linh Hàn đạo, Linh Hàn tiền bối, có thể hay không cho nhắc nhở cửa ải? Linh Hàn cười đạo, đương nhiên, bất quá trong nháy mắt ta nói xong ba cái nêu lên. Cửa ải liền sẽ mở ra, thời gian cho cửa ải cũng sẽ bắt đầu tính toán, các ngươi xác định đã thấy rõ ràng tình trạng cửa ải sao? Tùy Duyên quay đầu nhìn về phía đám người, thấy mọi người đều gật đầu sau, trả lời, rõ ràng. Linh Hàn khóe miệng khẽ nhếch, nói, nghe cho kỹ, bản quan chỉ có ba cái nhắc nhở. Thứ nhất, khảo nghiệm là trí tuệ. Khảo nghiệm trí tuệ, Diệp Lâm song im lặng, đây cũng là nhắc nhở sao? Dường như không có bất cứ quan hệ nào cùng phá giải cửa ải a, mà biểu lộ của Lâm Sơn cùng Tiết Tử Nhã không có sai biệt cùng Diệp Lâm song. Rất rõ ràng, các nàng cũng cho là như vậy, nhưng Tùy Duyên cùng Chi Nhã lại là nhìn nhau, rất nhanh liền từ trong mắt đối phương nhìn ra hiểu ra. Không tệ, nhắc nhở này nhìn như không có bất kỳ cái gì tác dụng, nhưng lại đưa cho hai cái nhắc nhở ẩn tính. Thứ nhất, tất nhiên khảo nghiệm là trí tuệ, đã nói trong cửa ải này dự tính một loại nào đó câu đố. Muốn phá vỡ trận pháp thông qua cửa ải, nhất định phải đem hắn giải khai. Mà đáp án câu đố này, vô cùng có khả năng chính là chỗ trận nhãn. Thứ hai, cửa ải này tuyệt đối không phải man lực có thể thông qua. Từ đó có thể biết, sinh vật triệu hoán của triệu hoán trận tất nhiên cường đại dị thường. Thậm chí không phải bọn hắn có thể chống cự tồn tại. Nhắc nhở thứ hai, ngay tại lúc đó, nhắc nhở thứ hai của Linh Hàn cũng theo đó mở miệng. Giờ tuất, lẩm bẩm một tiếng, lông mày Tùy Duyên đột nhiên nhăn lại. Giờ tuất, đoạn thời gian từ 7 giờ tối đến 9 điểm, thế nhưng là cái này có liên quan gì cùng phá giải trận pháp? Chẳng lẽ trận pháp này muốn tới giờ tuất mới có thể phá giải? Không đúng, bây giờ nơi này nơi nào sẽ có khái niệm thời gian? Huống hồ đồng hồ cát kia cũng chống đỡ không được 3 canh giờ. Chi Nhã, có ý kiến gì không? Lần này hắn lựa chọn hỏi thăm Chi Nhã. Chi Nhã tư lấy phút chốc, lắc đầu nói, trước nghe cái nhắc nhở thứ ba một chút. Tùy Duyên ừ một tiếng, vảnh tay chuẩn bị nghe nhắc nhở cuối cùng. Linh Hàn không có dây dưa, nói thẳng, nhắc nhở thứ ba, chú ý bên phải. Nghe vậy, đám người đồng thời thay đổi vị trí góc nhìn đến bên phải. Ở nơi đó, ngoại trừ hàng rào cổ pháp liên miên bất tận, cũng không có bất kỳ sự vật nào dị thường. So sánh một chút bên trái, cũng giống như thế, cho nên bên phải này tuyệt đối không phải đang nói cảnh tượng bên phải, mà là nửa phải tràng của trận pháp. Thế nhưng là nơi đó sẽ có cái gì? Vật triệu hoán cường đại. Hơn nữa, từ chú ý này cũng cực kỳ lập lờ nước đôi, có thể lý giải thành nơi đó nguy hiểm, phải cẩn thận né tránh, cũng có thể lý giải thành nơi đó có chi vật đặc biệt, cần chú ý, nhưng vô luận đại biểu loại ý tứ nào, vẫn như cũ không có trực tiếp liên quan đến phá giải trận pháp. Tốt, nhắc nhở đã hoàn tất, khiêu chiến bắt đầu. Chương 866 thải hoàng viêm. Đang lúc này, Linh Hàn trên không lần nữa phất tay, một tòa ghế đá thanh sắc trống rỗng xuất hiện. Bắt đầu Tùy Duyên còn tưởng rằng thứ này có quan hệ gì cùng trận pháp, ai ngờ Linh Hàn chỉ là nhẹ nhàng ngồi lên, hơn nữa đổi một tư thế cực kỳ thư thích. Một màn này thấy Tùy Duyên sững sờ, làm nửa ngày vị lão tiền bối này chính là vì thoải mái mới làm như vậy. Xem ra câu kia nhìn bọn hắn đào thải cũng không phải tùy tiện nói chuyện. Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, bởi vì trong nháy mắt Linh Hàn ngồi xuống, đồng hồ cát cực lớn lơ lửng trên không đã bắt đầu trôi qua. Mà trận pháp một mực an tĩnh bây giờ cũng ầm vang bạo động lên. Thanh quang chợt hiện, lại bị hắc mang đè xuống sau khi buông lỏng ngắn ngủi. Theo sát phía sau, từng đợt khí tức màu đen sền sạch từ trong trận văn chậm chậm chảy ra. Phảng phất huyết dịch lên men phun ra ngoài, trong khoảnh khắc bao trùm đến toàn bộ khu vực trận pháp. Đây là cảm giác quen thuộc mãnh liệt cùng xung kích cảm quan khứu giác thị giác để cho ý thức Tùy Duyên trong nháy mắt dừng lại ở trên thân ảnh một loại sự vật hắn thấy qua nhiều lần. Trong nháy mắt ký ức rõ ràng, trận pháp bỗng nhiên đâm ra vô số cánh tay đen như mực lại thon dài. Sau một khắc, những cái kia thân ảnh leo ra cùng trong đầu trí nhớ hoàn toàn trùng hợp. Nhân ma, sự vật bò ra từ trong vật sành sạch màu đen vậy mà tất cả đều là nhân ma. Hơn nữa, bọn chúng tất cả đều là linh thể, số lượng ước chừng trên trăm. Giống, một thanh âm vang lên triệt để thành lũy gầm thét truyền ra từ trong miệng những cái kia thân ảnh. Đen như mực lại dữ tợn, ngoại trừ 5 người Tùy Duyên, Lâm Sơn, Lâm Song, Tiết Tử Nhã cùng Chi Nhã, tất cả đều lâm vào kinh ngạc trong đờ đẫn. Cái gọi là ma linh trận, triệu hoán thật sự chính là ma linh, nhân ma linh. Trước mắt chằng chịt rậm rạp thân ảnh đen như mực chồng chất trong tấm màn đen quanh quẩn trong trận pháp, thấy đám người dùng mình, trong bọn họ mặc dù chỉ có Tùy Duyên thật sự rõ ràng gặp qua nhân ma, nhưng mà loại dòng chính gia tộc ẩn thế như Tiết Tử Nhã cùng Chi Nhã sớm đã nhận biết loại sinh vật này phía dưới giáo dục gia tộc. Những bóng đen trước mặt, không sai là nhân ma. Hơn nữa, hết thảy dị ma bách số này đều là 6 cánh, tất cả đều là cấp bậc tôn cảnh. Nhìn thấy phô trương kinh khủng này, Tùy Duyên trên mặt treo đầy không hiểu, thế này sao lại là đề thăng độ khó, này rõ ràng chính là ném cho bọn hắn một đầu tử lộ. Nếu như những dị ma này bây giờ bay vọt mà ra, căn bản không cần suy nghĩ nhiều, bọn hắn chắc chắn phải chết. Đây quả thật là khảo nghiệm. Tùy Duyên lúc này rất muốn chất vấn Linh Hàn, thế nhưng ý nghĩ của hắn vừa mới bốc lên, trận pháp nội bộ nhân ma linh cùng nhau khóa chặt bọn hắn. Rầm rầm dương cánh không ngừng bên tai, trong chớp mắt, một chút một mảnh bóng đen UF liền đem khu vực trận pháp hoàn toàn che đậy. Coi khí thế, tựa như biển động màu đen đồng dạng hướng bọn họ xoắn tới. Lại không biết ngay tại thời điểm Tùy Duyên bọn người sợ hãi, nhân ma linh tấn công mà đến đột nhiên cùng không khí phía trước chạm vào nhau. Nương theo một vòng gợn sóng rung chuyển, hàng trăm bóng đen ầm vang bắn bay, một màn này dẫn tới 5 người hai mặt nhìn nhau. Nhưng lúc này, Linh Hàn một mực ở giữa không trung nhìn về phía đám người vẫn không khỏi phình bụng cười to. Quả nhiên là tiểu bối trưởng thành ở đời sau, mặc dù tâm trí không thể chê, nhưng nhìn thấy nhân ma trở nên hốt hoảng thần sắc thật đúng là thú vị. Cũng tốt, xem ở việc các ngươi mang đến cho ta một chút thú vui, ta lại cho các ngươi một cái tin tức tốt ngoài định mức. Tòa ma linh trận này là trận pháp triệu hoán cùng trận pháp phong ấn đơn hướng cùng lưu ấn trận. Trong lúc triệu hoán cũng đồng thời tiến hành phong ấn, chỉ có điều vì đạt đến hiệu quả khảo nghiệm, trận pháp triệu hoán mạnh hơn trận pháp phong ấn đơn hướng một chút. Cho nên theo nhân ma linh bên trong xung kích, trận pháp phong ấn liền sẽ xuất hiện sơ hở. Đến lúc đó, nhân ma linh sẽ từng nhóm bay ra bên ngoài. Hơn nữa số lượng một nhóm lớn hơn một nhóm. Nhớ kỹ, nhân ma linh mặc dù nhỏ yếu hơn nhân ma, nhưng năng lực khôi phục vẫn như cũ. Nếu như các ngươi không thể kịp thời tìm ra phương pháp phá giải trận pháp, có thể sẽ không chờ đến thời gian trôi qua hết, liền sẽ bị hàng trăm soái cấp nhân ma linh này nghiền thành cặn bã. Tùy Duyên ngạc nhiên, ấn trận pháp phong ấn đơn hướng. Giống, lời nói của Linh Hàn vừa mới rơi xuống, trận pháp triệu hoán phía trước đột nhiên xuất hiện chấn động mãnh liệt. Gợn sóng mới xuất hiện lại một lần khuếch tán, chỉ có điều lần này xung kích quá mãnh liệt, lúc gợn sóng xuất hiện, thậm chí còn mang theo một cái cửa hang xinh xắn xuất hiện. Chính là cửa động này sinh ra. Hai dị ma ở vào chỗ cửa hang gần nhất soạt nhiên một tiếng từ bên trong ép ra ngoài. Tiếp đó hướng về phía Tùy Duyên bọn người bay nhào mà đến. Dã man xông tới, không đợi Tùy Duyên lui trở về, Lâm Sơn bên cạnh thân bước ra một bước, linh lực màu đỏ sậm mờ mịt toàn thân, tóc dài sư tử tông không gió mà bay, một đôi con mắt màu đỏ thẫm tản mát ra huyết quang. Toàn bộ không gian vang vọng bành nhiên, một đạo quang hồ màu đỏ thắm xen lẫn sóng xung kích đáng sợ bôn tập mà qua. Giống như thiên thạch giáng xuống, đón hai đạo nhân ma linh va chạm ra ngoài. Tiếng nổ đùng chợt vang dội, hai nhân ma linh tại nháy mắt tiếp xúc Lâm Sơn liền bị lực lượng kinh khủng đánh bay, trực tiếp khảm vào vách trong hậu phương, sâu ra hai khu vực lõm ước chừng 10 trượng. Không tệ, chỉ có 10 trượng, Lâm Sơn phát động chiến kỹ, một quyền liền có thể phá hủy khu vực ngàn trượng, vậy mà cũng chỉ đánh ra khu vực 10 trượng, bởi vậy có thể thấy được, không gian thành lũy hình bán cầu này có lực phòng ngự đáng sợ dương nào. Tùy Duyên đại ca, Lâm Sơn cũng có chút buồn bực vì hiệu quả công kích của mình, nhưng lại rất nhanh tỉnh dậy, quay đầu nói: các ngươi chuyên tâm phá giải trận pháp, bọn gia hỏa này tạm thời do ta ngăn cản. Tùy Duyên nhìn nhân ma linh tiếp nhận một kích của Lâm Sơn lại không hề tổn thương chút nào. Chau mày, hắn không rõ, đồng dạng là dị ma 6 cánh cấp bậc tôn cảnh, những dị ma hình linh thể trước mặt này vậy mà không giống như nhân ma có thân thể ngoài giới. Kém hơn một chút, làm được không? Không suy nghĩ nhiều, sau khi biết được một tin tức này, Tùy Duyên càng cảm giác được việc phá vỡ trận pháp là gấp gáp và tất yếu. Lại lo lắng Lâm Sơn một người chống cự không nổi, dù sao hắn mới bất quá lục ấn vũ tôn. Mà những dị ma này, khi còn sống hẳn là đều ở vào đỉnh phong tôn cảnh. Đương nhiên, nếu bàn về ngạnh hám cùng ngăn cản, ta thế nhưng là rất mạnh, Lâm Sơn có chút phấn khởi, đến mức đối với xưng hô của mình cũng thay đổi trở về. Ngay tại lúc đó, hai nhân ma bị Lâm Sơn đụng vào vách tường lần nữa đập ra. Chỉ có điều lần này mục tiêu của bọn chúng xảy ra thay đổi. Toàn bộ đều phong tỏa Lâm Sơn, không có tâm trí, Không tệ, những nhân ma này nhìn giống như tang ma nổi điên, ngoại trừ việc chủ quan tiến công, bọn chúng cũng sẽ không có kế hoạch tiến hành đột kích. Ai công kích bọn chúng liền sẽ ưu tiên công kích người đó. Cứ như vậy, có lẽ thật sự có thời gian tìm phương pháp phá giải trận này. Chỉ là không thể kéo dài lâu, bằng không một khi số lượng nhiều lên, cho dù là linh thể vô ý thức, cũng đủ để dễ dàng nghiền nát bọn họ. Vậy thì nhờ ngươi, nặng nề gật đầu, Tùy Duyên không còn đi xem Lâm Sơn, mà là đem tầm mắt đặt ở phía trên trận pháp trước mặt. Bóng đen bên trong vẫn còn mù quáng đụng chạm, trận văn trên đất đã bị vật sành sệt màu đen chiếm giữ. Chỉ có năm thạch trụ quái dị dài 3 trượng, to nửa trượng vẫn cao vút bên trong, tản ra quang mang màu xanh lục chói mắt. Mê, Trảm, Minh, E Sợ, Tá, năm văn tự thượng cổ rõ mồn một trước mắt, không hề nghi ngờ, muốn phá vỡ trận pháp, nhất định phải giảng giải ý nghĩa của năm chữ này, còn có những nhắc nhở nhìn như không có bất cứ liên hệ nào. Chi Nhã, có đầu mối sao? Từ xưa tới nay, việc yên lặng cấp tốc lúc này làm ra tác dụng tuyệt đối. Chỉ có điều trong nháy mắt, tâm tư Tùy Duyên đã bình tĩnh lại, Chi Nhã vẫn có chút kiêng kỵ, về năng lực ý thức nhanh chóng tỉnh táo, nàng đối với Tùy Duyên cũng là bội phục không thôi, cũng may đi qua mấy hô hấp điều chỉnh, cũng coi như là miễn cưỡng khôi phục trạng thái bình thường. Thở nhẹ một hơi trả lời, ta chỉ hiểu một chút trận pháp tăng cường tương đối thông thường. Biết rất ít đối với loại trận pháp rườm rà này, nhưng có một điều có thể chắc chắn, trận pháp này lúc này có thể nhìn thấy chỉ có 5 cây cột cùng văn tự tượng cổ phía trên. Cho nên 5 cây cột này và kiểu chữ trên cột là mấu chốt phá giải trận pháp. Tùy Duyên gật đầu, điểm này hoàn toàn nhất trí với suy đoán của hắn. Nói tiếp, Chi Nhã nói, trừ cái đó ra, liền không có thêm tin tức nào có thể khai quật. Cho nên lúc này liền muốn lợi dụng ba nhắc nhở tiền bối Linh Hàn cho. Tùy Duyên nói, nhắc nhở thứ nhất có thể lướt qua, cái kia chỉ là loại hình hạn định cửa ải, mấu chốt là hai cái này, tuất thì và chú ý bên phải. Chi Nhã lắc đầu nói, chú ý bên phải, lúc đi ra trận pháp ta đã nhìn kỹ, lấy trung tâm trận pháp làm giới hạn, phía bên phải ngoại trừ thêm ra một cây trụ so bên trái. Cũng không có bất luận cái gì chỗ đặc thù, cho nên không cách nào biết được kỳ hàm nghĩa. Đến nỗi giờ tuất, đây là một đoạn thời gian, nhưng vừa rồi ta đã nghĩ qua. Thời gian trong này không có bất kỳ tác dụng nào, theo lý thuyết, hai chữ này không đại biểu ý nghĩa bình thường, mà là đại chỉ vật khác. Tùy Duyên nói, theo lý thuyết, tuất thì mới là điểm đột phá phá vỡ trận hình, chỉ cần tìm hiểu được thời gian này đại biểu hàm nghĩa, liền có thể tìm được càng nhiều manh mối. Đúng lúc này, trận pháp triệu hoán phía trước lần nữa truyền ra chấn động kịch liệt. Lại một cái cửa hang từ bên trong trận pháp phong ấn đơn hướng xuất hiện. Theo một tiếng gào thét, lại ba con nhân ma linh ầm vang từ bên trong ra. Hơn nữa trong nháy mắt xuất hiện liền đã hướng phía Lâm Sơn gần bọn chúng nhất. Đang đấu với hai nhân ma linh khác, phóng đi, nguôi rồi, ta đi giúp Lâm Sơn. Soka thôi, Diệp Lâm xong một mực quan chiến kinh hô một tiếng, sáu màu hỏa viêm chợt từ trong cơ thể bay lên, mũi chân điểm một cái, một đạo hỏa trụ bỗng nhiên từ cước thực chất kỳ xông ra. Đem cơ thể nàng dọc theo phương hướng Lâm Sơn đẩy đi lên. Hơn nữa ở giữa không trung xòe bàn tay ra, sáu thải hoàng viêm cấp độ rõ ràng nhảy lên tại lòng bàn tay hắn. Trong chớp mắt tạo thành một đoàn hỏa đoàn nóng bỏng. Hóa thành một phượng hoàng lệ thải sáu thét lên lao ra ngoài. Chớp mắt lâm đến trung ương ba con nhân ma linh. Linh lực bộc phát, toàn bộ không gian bên trong pháo đài đều tùy theo vạn vẹo. Thậm chí bởi vì trận pháp phong ấn là đơn hướng, những nhân ma linh bị phong ấn không ngừng va chạm bên trong đều có chút dừng lại. Linh lực ba động thật mạnh, đây chính là uy năng chân thực của sáu thải hoàng viêm sao? Sức mạnh tôn cảnh bát ấn, Tùy Duyên nhịn không được kinh sợ than một tiếng, theo sau chính là một hồi mừng rỡ, không vì cái gì khác. Chỉ vì một kích này của Diệp Lâm xong chẳng những để cho nhân ma linh cải biến mục tiêu tiến công, còn khiến cho hai nhân ma linh trong đó nhận lấy thương không nhẹ. Nổ banh nửa người, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mà một cái khác lại vì xung kích nổ tung vững vàng rơi vào bên cạnh thân Lâm Sơn. Cái chảo nhận đen như mực hẹp dài đã quơ ra ngoài hướng cổ Lâm Sơn. Con người kịch liệt co rụt lại, Tùy Duyên trực tiếp theo bản năng vận khởi linh lực, hét lớn, "Lâm Sơn, phương hướng 9 giờ!" Lại không biết vào cùng lúc Tùy Duyên kêu, một thân ảnh cao gầy đã xuất hiện tại bên cạnh thân Lâm Sơn. Lại tiếp đó, cự kiếm vung chạm, theo một tiếng gào thét, ma linh vỡ tan, Tử Yên tỷ, dư quang trôi hướng thân kiếm ảnh giơ cao bên cạnh, Lâm Sơn lần nữa ra quyền đánh lui hai ma linh trước người. Sắc mặt tái nhợt lộ ra một vòng ý cười cảm kích. Tiết Tử Nhã lắc đầu, nhìn xuống phía dưới nói, các ngươi tiếp tục, phía trên có chúng ta, không có gì nguy hiểm. Tùy Duyên cuối cùng thở dài một hơi. Bất quá khi nhân ma linh bị Tiết Tử Nhã chém vỡ lần nữa trở về hình dáng ban đầu, Tùy Duyên lại biết thời gian của mình đã không còn nhiều. Chương 861 Dí Viêm Thần Cung, Chi Nhã, khẽ gọi một tiếng, Tùy Duyên quay đầu chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu thảo luận nhắc nhở tuất thì. Lại phát hiện đôi mắt hai mắt bích sắc linh động của Chi Nhã xuyên thấu qua mặt nạ kim sắc đang đờ. Đẫn nhìn mình chằm chằm, Tùy Duyên lập tức đánh giá mình một mắt, phát hiện mình cũng không có gì dị thường sau hỏi, ngươi đang xem cái gì? Chi Nhã bị âm thanh của Tùy Duyên giật mình tỉnh giấc. Ngữ khí kích động hỏi, Ngươi vừa nói cái gì? Tùy Duyên rất nghi hoặc đối với vấn đề này, nhưng vẫn lựa chọn trả lời Chi Nhã. Ngươi đang xem cái gì? Chi Nhã lắc đầu, không phải câu này, là câu bên trên. Chi Nhã, lại đến một câu. Tùy Duyên lần này thật sự có chút im lặng. Vào thời khắc mấu chốt này Chi Nhã sao đột nhiên trở nên cổ quái? Nhưng trên miệng không nói ra, trong lòng cũng đã suy nghĩ ra câu nói bên trên, chính là câu nhắc nhở hắn đối với Lâm Sơn. Chờ đã, Tùy Duyên bừng tỉnh đại ngộ, một đôi mắt hỏa hồng sắc ngạc nhiên nhìn về phía Chi Nhã. Nỉ non nói, giờ tuất, giữa 7 giờ đến 9 giờ, nếu đại biểu không phải thời gian, như vậy thì là, phương hướng, chăm miệng một lời, hai người đồng thời đem tầm mắt đặt ở phía trên cả tòa trận pháp. Bây giờ chỗ đứng của bọn họ không nghiêng lệch, vừa vặn ở vào chính giữa trận pháp, theo lý thuyết ở đây thuộc về phương hướng 6 giờ, như vậy khu vực từ 7 giờ đến 9 giờ, tại bên trái bọn họ. Nghĩ tới đây, Tùy Duyên liền muốn hướng khu vực kia đi đến, nếu như nhắc nhở tuất thì này sáng tỏ, như vậy cái thứ ba nhắc nhở chú ý hữu biên cũng liền có liên hệ. Nhưng mà sự việc không được như ý nguyện, sự tình lúc nào cũng xuất hiện dị biến vào thời khắc quan trọng nhất. Không tệ, sau khi đợt nhân ma linh thứ hai xuất hiện, đợt thứ ba cũng theo đó đột phá phong ấn lâm đến ngoại giới. Hơn nữa lần này càng thêm khoa trương, vậy mà một lần xuất hiện 5 cái, đã như thế, tương đương với 3 người Lâm Sơn, Lâm Song, Tử Yên phải ứng đối 10 con nhân ma linh đỉnh phong soái cấp. Cứ việc đối phương sẽ không phóng thích chiến kỹ, không có tâm trí, nhưng ở điều kiện tiên quyết không chết, các nàng tuyệt đối không thể ngăn cản nổi. Chi Nhã không chút do dự, phất tay vung ra 3 khôi lỗi to lớn, oanh minh chấn động, một kim, một tối sầm, một màu xanh sẫm, 3 đạo hào quang chói sáng phóng thích tại trung ương 5 nhân ma linh. Theo sát phía sau, điêu ảnh kim sắc, ma khôi, cùng với cua khôi lớn chừng ngón tay cái đồng thời xuất hiện. Không cần Chi Nhã điều khiển, 3 khôi lỗi thú hồn nắm giữ cơ quan đã làm ra hành động mà chúng nên làm nhất. Tùy Duyên kinh ngạc, há to miệng muốn nói, lại bị Chi Nhã cực kỳ nghiêm túc đánh gãy, ta biết ngươi muốn nói gì. Nhưng luận về năng lực tác chiến quần thể và hạn chế năng lực, ta nhất định so với ngươi còn mạnh hơn không ít, cho nên đừng từ chối. Câu đố tiếp theo, hãy để một mình ngươi phá giải, ta tin tưởng ngươi. Cũng không đợi Tùy Duyên đáp lại, bỏ lại câu nói này, hai tay Chi Nhã mở ra, các ngón tay thon dài cùng nhau mở ra, 20 tơ mỏng màu xanh đậm kéo dài tới phi tốc, đâm vào mà khôi và kim sắc điêu khôi thể nội tấn mãnh. Phi tốc thiết lập liên hệ với chúng, cùng thời khắc đó, cua khôi đã bố trí xong cạm bẫy ứng đối 5 nhân ma linh. Dễ dàng hạn chế chúng trong một phạm vi cực nhỏ. Nhìn xem đám người chiến thành một đoàn giữa không trung, Tùy Duyên hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng lại, thân hình xê dịch, đi thẳng tới khu vực vị trí tương ứng giờ tuất, chú ý bên phải, mặc niệm một tiếng, Tùy Duyên đầu tiên đứng tại phương hướng 7 giờ mắt nhìn phía bên phải trận pháp. Tại phương vị này, vị trí 3 cây cột phía bên phải bày ra trở nên rất quy tắc. Vô luận là xem từ góc nhìn phía trước, 3 cây đều đặt song song lại với nhau, quả nhiên có biến hóa. Minh, e sợ, gỡ, 3 cái này có liên hệ gì sao? Vừa nghĩ, Tùy Duyên ý thức dưới ánh mắt liếc sang bên trái trận pháp. Muốn dùng cái này để so một chút biến hóa, nhưng khiến hắn kinh ngạc là, bây giờ chẳng những 3 cây cột bên phải xuất hiện theo phương thức đặt song song sai chỗ. Ngay cả bên trái cũng đạt tới hiệu quả giống vậy, đến nay như vậy, nhắc nhở chú ý bên phải hoàn toàn không có tác dụng ở chỗ này. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ vị trí đứng không đúng? Để ấn chứng suy đoán của mình, Tùy Duyên bước ra mấy bước, đi tới phương hướng 8 giờ, ánh mắt lần nữa hướng phải nhìn đi, lần này góc nhìn nhìn thấy cảm thụ lại không giống nhau. Bởi vì phương hướng 7 giờ là sai chỗ đặt song song, nhưng lúc này lại là trùng điệp sai chỗ, hai phe tả hữu vẫn như cũ giống nhau. Phương hướng 9 giờ, Tùy Duyên nhìn thấy thạch trụ xếp đặt quy tắc lần nữa bị xáo trộn. Rất rõ ràng, vị trí này rõ ràng là sai, nhưng dù cho như thế, Tùy Duyên cũng không thể nghĩ ra nguyên cớ, điều này không khỏi làm hắn vốn đang có chút vui mừng, lại một lần nữa ngã vào đáy vực. Tiếng đánh nhau trên không trung càng ngày càng kịch liệt, Tùy Duyên biết, việc nhân ma linh bất tử dần dần làm ra hiệu quả tiêu hao. Nếu như lại tiếp tục dừng bước không tiến, một chớp mắt đợt nhân ma linh thứ tư xuất hiện kia, chính là hồi chuông bọn họ bước vào tử vong. Tỉnh táo, suy nghĩ kỹ một chút, một phương diện không ngừng tự động viên, trong đầu lại hiện ra lời Chi Nhã vừa mới nói, ta chỉ hiểu một chút tương đối thông thường về tăng cường trận pháp. Đối với loại trận pháp rườm rà này biết rất ít, nhưng có một điều có thể chắc chắn, trận pháp lúc này có thể nhìn thấy chỉ có 5 cái cột. Cho nên 5 cái cột này cùng kiểu chữ trên cột là mấu chốt để phá giải trận pháp. Cây cột cùng kiểu chữ mới là mấu chốt. Tùy Duyên nỉ non lặp lại một câu, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lần nữa đặt vào những trụ đá kia, chỉ có điều lần này hắn không nhìn thạch trụ, mà tập trung vào những thượng cổ văn tự ngay từ đầu đã để lại ấn tượng cho hắn. Mê, chảm, minh, e sợ, gỡ, thạch trụ, thượng cổ văn tự, phương hướng, cùng, chú ý bên phải, cái phạm vi nhắc nhở cực lớn này, không hề nghi ngờ, 4 loại đồ vật này tuyệt đối không thể bị cô lập, cho nên chúng nhất định phải liên quan cùng một chỗ mới có thể nối liền. Phương hướng đã xác nhận, chú ý bên phải. Cái bên phải này thật sự chỉ phía bên phải trận pháp sao? Nếu như chỉ phía bên phải, vậy tác dụng của nó liền trùng điệp với cùng, Tuất thì, mà hàm nghĩa của thượng cổ văn tự sẽ bị cô lập. Nhưng nếu như không đại biểu phía bên phải trận pháp, lại muốn liên quan đến thượng cổ văn tự, vậy thì, đúng lúc này, ánh mắt Tùy Duyên đột nhiên dừng lại ở chữ mê, chợt linh quang lóe lên, con người chợt ngưng lại, một đường cong nhàn nhạt từ khóe miệng hắn mở rộng, lại mở rộng, cuối cùng biến thành cuồng hỉ. Hắn cuối cùng đã phát hiện hàm nghĩa đại diện của chú ý bên phải. Không phải tầm mắt và khu vực, mà là kết cấu của thượng cổ văn tự, bởi vì năm chữ này ngoại trừ chữ mê ra, tất cả đều có kết cấu trái phải, vậy chú ý bên phải có nghĩa là nhìn chữ mê, cân, nguyệt, đi, lại từ vị trí 8 giờ, khiến cho hai bên trái phải thạch trụ sai vị trùng điệp, ăn khớp và tổ hợp cùng một chỗ, gãy chân, không tệ, chính là gãy chân, thầm than người ra đề quá trí tuệ, Tùy Duyên thở dài ra một hơi, đã có chân, vậy chắc chắn không phải vật khác, mà là sinh vật, nhưng trừ bọn hắn những người khiêu chiến này ra, ở vào bên trong khảo nghiệm, hơn nữa sinh vật sống ở chỗ này chỉ có những nhân ma linh dữ tợn kia. Mỉm cười, Tùy Duyên trực tiếp mở xích viêm trùng đồng, nhanh chóng khóa chặt bàn chân trên mặt của mỗi nhân ma. Cuối cùng dừng lại ở trên thân một ma linh luôn đi theo sau rất nhiều người. Nhìn cực kỳ thông thường, cười nhạt nói, trận nhãn, tìm được ngươi rồi, a, nhanh như vậy đã tìm được đáp án. Giữa không trung, Linh Hàn đang ngồi trên ghế đá cùng cổ pháp đột nhiên khẽ giật mình. Mặc dù nàng đã sớm biết cửa thứ nhất này tuyệt đối không thể ngăn cản mấy người kia, nhưng không ngờ bọn hắn chỉ dùng chưa đến 5 phút đã tìm được trận nhãn. Càng làm nàng bất ngờ là, người tìm được trận nhãn không phải tiểu nha đầu mà nàng kiêng kỵ, mà là quái nhân được coi trọng này. Bất quá, muốn thông qua cửa thứ nhất chỉ bằng tìm được trận nhãn thì chưa đủ. Ngươi còn phải phá hủy nó, ta ngược lại muốn xem, thiếu đi một nhắc nhở quan trọng nhất, ngươi sẽ dùng cách nào chỉ bằng một kích mà phá hủy nó. Khóe miệng khẽ cười, Linh Hàn ngơ ngẩn, cơ thể dần dần buông lỏng. Con người to linh động toát ra thần thái thâm thúy hoàn toàn không phù hợp. Khóa chặt Tùy Duyên thật chặt, nàng muốn xem, thiếu niên tôn cảnh ngũ ấn này rốt cuộc có chỗ kinh người gì, mà lại được người bên cạnh coi trọng đến thế. Long Linh, nhưng, ngay khi ánh mắt Linh Hàn dừng lại trên người hắn, Tùy Duyên phía dưới đột nhiên nâng cánh tay phải của mình lên. Khẽ quát một tiếng, một ký hiệu mà nàng chưa từng thấy qua đột nhiên từ cổ tay bay lơ lửng ra. Đinh một tiếng cắm vào không gian phía trên cánh tay, đó là phù văn khế ước. Hai mắt ngưng lại, đầu lông mày Linh Hàn hơi nhíu lên. Nàng có chút không rõ, chẳng lẽ tiểu tử này muốn dùng ma thú để phá hủy trận nhãn này? Thế nhưng trong không gian bị hạn chế này, cảnh giới ma thú sẽ không vượt qua thánh cảnh, mà không có ma thú nào vượt qua thánh cảnh, căn bản không thể chỉ bằng một kích phá hủy trận nhãn được giấu sau lưng đám ma linh soái cấp đỉnh. Phong kia, huyễn, ai ngờ Linh Hàn vừa dứt lời, Tùy Duyên đang giơ cao cánh tay giữa không trung bỗng nhiên nắm chặt. Một cỗ linh lực khổng lồ âm vang bộc phát, bước chân đạp mạnh, toàn bộ thân hình siêu nhiên biến mất vào trong trận đồ tam sắc. Khi xuất hiện lần nữa, hình dạng đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, trong đôi mắt giật mình của Linh Hàn, mái tóc dài vốn ẩn sau vành nón của Tùy Duyên lộ ra. Chỉ có điều màu sắc từ màu trắng tuyết ban đầu trong nháy mắt hóa thành màu tím. Hai chiếc sừng nhọn thon dài giống như cương nhận màu đen từ trán hắn mọc ra phía sau. Một đoàn hỏa diễm diệu bạch sắc bỗng nhiên bốc lên từ mi tâm. Một đôi con mắt màu tím lạnh lùng nhìn chằm chằm vào trận đồ triệu hoán phía trước. Một cỗ khí thế thượng vị giả lập tức bộc phát, khiến ngay cả Linh Hàn cũng có cảm giác như gặp vương giả. Nhưng mà, biến hóa lúc này mới bắt đầu, ngay sau đó, một đôi cánh thép màu đen to lớn thử nhiên một tiếng bắn ra từ sau lưng. Âm vang xòe ra, hỏa diễm màu trắng lóa xoạt một tiếng men theo hình dáng cánh thép. Khoảnh khắc lấp đầy toàn bộ hình dáng cánh thép, ngay tại lúc đó, hai tay Tùy Duyên cũng được giáp thép đen như mực bao phủ. Chỉ có một thứ duy nhất không thay đổi, đó là đôi giày mang ký hiệu, nhìn qua cực kỳ cổ quái và không hài hòa, không hoàn toàn huyễn linh dung hợp. Đúng vậy, hắn không định tiến hành dung hợp hoàn toàn. Bởi vì muốn xông qua nhiều ma linh cản trở như vậy, hắn nhất định phải sử dụng một loại chiến kỹ từng phát huy ra uy lực kinh người trong tay Tuyết Thánh. Bạch Viêm Hắc Nhận, đinh, tiếng vang nhẹ nhàng xen lẫn linh lực kinh người từ trận đồ tam sắc dưới thân Tùy Duyên phóng thích. Ra, đảo mắt, vô số cương nhận màu đen bắn ra từ trong trận đồ. Trong một chớp mắt đã đến bên cạnh Tùy Duyên, xoay tròn cấp tốc, Tùy Duyên thấy vậy đột nhiên đưa tay phải ra, nắm chặt hư không, những cương nhận màu đen kia lập tức giống như nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng hướng tay Tùy Duyên tụ tập lại, thử giao nhau tổ hợp lại với nhau. Chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, một cây trường cung khom lưng được tạo thành từ hai kiếm cương rực chợt xuất hiện. Ngay tại khoảnh khắc Tùy Duyên nắm chặt trường cung đen như mực, hai đạo hỏa diễm trắng lóa theo hắc rực khom lưng của trường cung lan ra, thoáng qua kéo dài cung dài đến 3 trượng. So với trường cung thông thường, chuôi cung này không có dây cung, chỗ chuôi cầm không phải một cây trụ nắm, mà là một đầu rồng màu đen. Cánh tay Tùy Duyên vừa vặn liên kết với đầu rồng này. Chương 862 đạo quan thứ hai tạp, khanh, nắm chặt chuôi cung, cổ tay Tùy Duyên xoay chuyển, Bạch Viêm Hắc Nhận đứng ở trước người hắn, tay phải hư bóp, đột nhiên kéo về phía sau, cánh thép ầm vang khai triển, băng, hỏa, mộc, lôi, 4 loại linh lực tinh thuần đến cực hạn mờ mịt trong toàn bộ không gian hàng rào nhanh chóng dũng mãnh lao về phía cánh thép Tùy Duyên, mượn cánh thép dung nạp, nhanh chóng hội tụ về phía cánh tay trái Tùy Duyên, cuối cùng hoàn toàn đưa vào Bạch Viêm hắc nhận, bộc phát ra một hồi tia sáng tứ sắc chói mắt. Ngược lại cánh tay phải cũng giống như vậy, chỉ có điều linh lực cánh tay phải không đến từ ngoại giới, mà đến từ đan điền thuộc tính của hắn. Dưới sự chống đỡ của đan điền, một mũi tên tứ sắc ẩn chứa ba loại linh lực cực hạn và một loại linh lực đặc thù vô căn cứ hiện lên. Tại sao có thể như vậy? Qua mấy vạn năm vẫn còn có người sử dụng chiến kỹ cung loại. Hơn nữa cảnh giới võ đạo của hắn, tôn cảnh đỉnh phong, bí pháp, nhưng đó rõ ràng là trận đồ triệu hoán. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tuyệt đối lĩnh vực, ngay tại lúc đó, Tùy Duyên đã hoàn thành tụ lực, đầu ngón tay mở ra, tại sát na mũi tên bay ra, ánh sáng trong toàn bộ không gian hàng rào đột nhiên ảm đạm. Một cỗ uy áp không hiểu tán phát ra từ trên mũi tên, tựa hồ ngay cả không khí cũng trở nên nặng nề hơn mấy lần. Tầm mắt của mọi người đều hội tụ vào mũi tên tỏa ra ánh sáng kỳ dị này. Nương theo một hồi âm thanh phá không chói tai, trong khoảnh khắc xuyên qua cả tòa trận pháp, đâm vào thể nội trận nhãn một cách tinh chuẩn. Bảo, bình, không có vụ nổ kinh khủng như trong tưởng tượng, càng không có linh lực chấn động như dự đoán. Tại khoảnh khắc Tùy Duyên hô lên chữ này, nhân ma linh ngụy trang thành trận nhãn kia vỡ tan như mặt kính, hóa thành vô số tinh khối hắc sắc rải rác trong trận pháp. Theo nó vỡ tan, cả tòa trận pháp cũng theo đó sụp đổ, dẫn đến những nhân ma linh đang giao đấu với Chi Nhã bọn người cũng biến mất không thấy gì nữa. Không gian hàng rào vốn còn hiểm hiểm tượng ấn sinh, bây giờ đã khôi phục lại vẻ yên tĩnh ban đầu. Cửa thứ nhất, thông qua, giọng phản âm già nua vẫn dùng thanh âm đạm mạc truyền đạt tin tức đến bọn hắn. Lạch cạch, lạch cạch, mấy thân ảnh từ không trung chậm rãi rơi xuống, Chi Nhã thu liễm khôi lỗi, cười với Tùy Duyên, như đồng kỳ vọng, ngươi đã thành công. Tùy Duyên đáp lại bằng một nụ cười, may mắn không làm nhục mệnh. Chi Nhã giận trách liếc nhìn Tùy Duyên một cái, nàng biết Tùy Duyên đang dùng phương thức trêu chọc để giải tỏa áp lực sau khi giải trừ trận pháp. Dù sao vừa rồi sinh mệnh của tất cả mọi người đều nằm trong tay một mình Tùy Duyên. Nếu không phải hắn kịp thời giải khai bí ẩn và phá vỡ trận pháp, có lẽ bây giờ mọi người đã ở trong tuyệt cảnh, mà lại là tuyệt cảnh không có đường sống. Nâng con mắt lên, Chi Nhã chuyển ánh mắt đến Linh Hàn, từ lúc phản âm xuất hiện cho đến bây giờ đã qua 5 nhịp thở. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.